Chương 2331, kẻ yếu bi ai? Ngươi, Tô Mạc đôi mắt trừng, quá sợ hãi, Tử Tiêu cư nhiên ở chỗ này. Hắn bị phát hiện, Tô Mạc không có đào tẩu, bởi vì hắn biết được, tại Tử Tiêu trước mặt, hắn không có khả năng chạy thoát, đạp, đạp, đạp, lúc này, chỉ thấy Tử Tiêu chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi đi tới, mấy bước ở giữa, liền tới đến Tô Mạc trước người, ngươi và Lăng Thường, đang làm cái gì? Tử Tiêu ánh mắt mắt nhìn xuống Tô Mạc, thanh âm nhàn nhạt, giọng nói nhưng là không cần phản kháng, trước hắn đang bế quan, bởi vì sắp xếp người chú ý Lăng Thường, thu được đệ tử bẩm báo, mới tạm thời xuất quan, tìm chốc lát, hắn mới tìm được nơi đây, còn chưa kịp điều tra không gian kia bảo khí bên trong tình huống, Tô Mạc cùng Lăng Thường liền đi ra, không có làm cái gì. Tô Mạc hít thật sâu một cái, vẫn duy trì bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, hắn không biết đối phương có hay không phát hiện. Hắn cho Lăng Thường dung hợp nguyên thần sự tình, nhưng nghĩ đến hẳn không có phát hiện, không gian bảo khí đều là có phòng hộ trận pháp, mặc dù không phải cùng mạnh, thế nhưng một khi tao ngộ công kích, hoặc là thân thể người khác hoặc là ý niệm muốn mạnh mẽ tiến vào, hắn sẽ trước tiên biết được, vừa mới, không gian bảo khí rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên Tử Tiêu cũng không có nhìn trộm không gian bảo khí bên trong, có thể đối phương là mới vừa đến nơi, lại có lẽ đối phương muốn yên lặng nhìn thay đổi. Không có làm cái gì, lại trốn ở không gian bảo khí bên trong, có gì nhận không ra người sự tình. Tử Tiêu lạnh lùng ánh mắt, nhìn thẳng Tô Mạc, hắn không lo lắng Tô Mạc cùng Lăng Thường có bí mật gì, hắn lo lắng đúng, Tô Mạc cướp đi Lăng Thường nguyên âm, bất quá, vừa mới Lăng Thường ly khai là lúc, hắn quan sát liếc mắt, vẫn chưa bị phá thân, nguyên âm vẫn còn ở đó, ta chỉ là mời Lăng Thường cung chủ chỉ điểm mà thôi. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, không kiêu ngạo không tự ti, thật sao? Tử Tiêu hơi híp mắt, quan sát Tô Mạc liếc mắt, lập tức hơi hơi gật đầu, nói, là như thế này vậy dĩ nhiên tốt nhất, hắn không quan tâm Tô Mạc cùng Lăng Thường tại không gian bảo khí bên trong làm cái gì, chỉ cần Lăng Thường không có mất đi nguyên âm, hết thảy đều không ảnh hưởng toàn cục, thở dài, Tử Tiêu ánh mắt phát lạnh, sắc mặt uy nghiêm nói, Tần Vẫn, ngươi giết bản cung chủ dưới trướng bốn gã đệ tử, đã phạm tử tội, ngươi nhưng có biết, là bọn hắn muốn hại ta, ta mới bị vội vã xuất thủ. Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức giải thích, vô luận nguyên nhân gì, ngươi giết bốn gã đệ tử, chính là tử tội, bản cung chủ có thể mang ngươi giải quyết tại chỗ. Tử Tiêu khẽ lắc đầu, sắc mặt đạm mạc nói rằng, ngươi muốn thế nào? Tô Mạc mặt âm trầm, ngắm nhìn đối phương nói hắn phong phạm tử tội, nhưng là lại không có xuất thủ, mà là nhẫn nại tính khí cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn biết rõ đối phương tất có mục, như vậy đi. Ngươi đem cái kia trong quan tài nữ tử cho bản cung chủ, việc này bản cung chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tử Tiêu tay áo khẽ nâng, có vẻ cực kỳ lớn tốc độ nói rằng, đóng ngoặc vuông, cái kia bốn gã đệ tử chết, đã bị hắn đè xuống, có muốn hay không chữa Tô Mạc tội, toàn bộ tại hắn một ý niệm, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, lập tức nét mặt nhất biến, vội vàng phản đối, nói, điều đó không có khả năng, nhưng hắn đem thiên tầm nguyệt giao ra, điều này sao có thể, ngươi cho rằng, ngươi có phản kháng tư cách sao? Tử Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc nói, bản cung chủ là ở giúp ngươi, cho ngươi miễn tử tội, ngươi chẳng lẽ còn muốn chết phải không? Tô Mạc nghe vậy yên lặng không nói, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nghĩ lại, liền minh bạch đối phương ý đồ, đối phương muốn thiên tầm nguyệt, rất muốn khống chế hắn cùng Lăng Thường, đương nhiên, chủ yếu là khống chế Lăng Thường, bởi vì đối phương biết được, thiên tầm nguyệt đối với hắn cùng Lăng Thường mà nói, đều rất trọng yếu. Tin tưởng ngươi tự biết mình. Tử Tiêu chắp hai tay sau lưng, đạm nhiên nói rằng, hắn tin tưởng Tô Mạc hiểu được như thế nào chọn lựa, điều đó không có khả năng, muốn chém giết muốn tróc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng mà, Tô Mạc lập tức phủ quyết đối phương, hắn không có khả năng ủy khuất cầu toàn, càng không thể nào vì bảo mệnh, mà đem chính mình nữ nhân giao ra, đương nhiên, nhất nguyên nhân chủ yếu đúng, hắn biết được đối phương sẽ không giết hắn, bởi vì đối phương cuối cùng được mục là Lăng Thường. Hắn nếu như chết, đối phương đem vô pháp lại hít bức Lăng Thường, ngu xuẩn mất khôn, đối mặt Tô Mạc thái độ cứng rắn, Tử Tiêu lạnh rên một tiếng, lập tức bàn tay to tìm tòi, một cổ vô hình thiên địa sức mạnh to lớn, lập tức đem Tô Mạc trói buộc chặt, cổ lực lượng này khổng lồ, không nói lạ thường, lấy Tô Mạc tu vi, căn bản là phản kháng không, ghê tởm, ngươi muốn làm gì? Tô Mạc biến sắc, tức giận hét lớn, Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức khổng lồ tinh thần ý niệm, tại Tô Mạc trên người tìm tòi, Hắn cường đại ý niệm, như là dễ như trở bàn tay, đem Tô Mạc đủ loại nhẫn trữ vật, không gian bảo khí phòng hộ toàn bộ cường thế phá vỡ, bắt đầu tra tìm đứng lên. Rất nhanh, hắn liền tại Tô Mạc trong không gian giới chỉ, tìm được Thiên Tầm Nguyệt quan tài. Tử Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quan tài liền bị hắn lấy ra, rơi vào trước người trên mặt đất. Cái này quan tài, bản cung chủ giúp ngươi. Tử Tiêu phất ống tay áo một cái, đem quan tài thu, cùng lúc đó, giải trừ Tô Mạc trên người ràng buộc, ghê tởm, trả lại cho ta. Tô Mạc giận dữ, có thể nói là nổi giận đùng đùng, giơ tay lên chính là một kiếm, hung hăng hướng Tử Tiêu trên ốc chém tới. Bất quá, Tô Mạc thực lực tuy mạnh, thế nhưng tại Tử Tiêu trước mặt, căn bản cũng không đủ xem, không biết mùi vị, cút đi. Tử Tiêu vung tay áo bào, một cổ lực lượng kinh khủng khuynh tiết mà ra, vỡ nát Tô Mạc kiếm khí, trực tiếp trùng kích tại Tô Mạc trên người, ầm ầm, một tiếng nổ vang, Tô Mạc trực tiếp bị hướng đánh bay ra ngoài, bay lên bầu trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Con kiến hôi không lượng sức mình, Tử Tiêu gặp cái này, cười lạnh một tiếng, lập tức đạm nhiên xoay người, một bước nghìn trượng, hướng Thần Kiếm Sơn phản hồi mà đi. Có quan tài qua bên trong nữ nhân kia, như vậy hắn kế hoạch ổn thỏa hơn, Lăng Thường trốn không thoát lòng bàn tay hắn, đến mức cái này Tần Vẫn, giết ngược lại không nghi, liền tạm thời tha một cái mạng nhỏ. Sưu, Tô Mạc thân hình, như là một viên như đạn pháo, bay ngược hơn vạn dặm, mới chậm rãi ngừng lại thân hình, ghê tởm. Tô Mạc sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong lòng là vô cùng vô tận phẫn nộ, trong con ngươi phun ra tận trời lệ mang. Thế nhưng, mặc dù hắn tức giận nữa, cũng không làm nên chuyện gì, đối mặt Tử Tiêu cái này thần vương cấp bậc cường giả, hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này, là kẻ yếu bi ai? Tử Tiêu, ta phát thệ, ngươi nhất định so đế nhất hồn chết thảm gấp trăm lần. Tô Mạc hít thật sâu một cái, trong lòng vẫn hận thầm nghĩ, hắn vẫn chưa thụ thương, có lẽ là đối phương không có ra nặng tay, chỉ là nhường trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn mà thôi. Thật sâu ngưng mắt nhìn liếc mắt Thần Kiếm Sơn phương hướng, Tô Mạc xoay người rời đi. Thiên Tầm Nguyệt hiện tại là đoạt không trở lại, chỉ có thể sau này hãy nói. Cũng may, Thiên Tầm Nguyệt tại Tử Tiêu nơi đó, cũng sẽ không có cái gì phong hiểm. Tô Mạc thân hình như điện, hướng vạn đạo kiếm trũng vị trí phương hướng mà đi. Tiếp tục như vậy hắn muốn đem hết khả năng, đề thăng thực lực của chính mình. Đối mặt Tử Tiêu ức hiếp, đối mặt đế nhất hồn cùng Thiên Trần Vũ đuổi bắt, hắn sinh tồn không gian càng phát ra tiểu. Cho nên, Tô Mạc chuẩn bị cải biến sách lược, không hề như chuột chạy qua đường, khắp nơi tránh né, hắn phải phản kích, hắn muốn triệt để lật ngược hoàn cảnh xấu. Chương 2332, Thiên Kiêu Tề Tụ. Vạn đạo kiếm trũng, khoảng cách Không Thần Kiếm Sơn không phải rất xa, ước chừng hơn một canh giờ, Tô Mạc liền đến. Nơi này là một chỗ hoang vu đại địa, trong vòng ngàn dặm không có một ngọn cỏ, cũng không có thành trì cùng thành trấn, chỉ thấy đại địa phía trên, tồn tại một cái thật lớn hố trời, xung quanh 10 dặm, sâu không thấy đáy, trong hố sâu, tràn ngập nồng đậm màu xám vũ khí, không ngừng cuồn cuộn, thế nhưng lại không biết bay đến hố sâu ở ngoài. Cái này màu xám vũ khí, che đậy ánh mắt, ngăn trở thần thức, làm cho không người nào có thể nhìn trộm bên trong hình dáng. Tô Mạc trước đó hỏi thăm qua Lăng Thường, vạn đạo kiếm trũng bên trong, rốt cuộc là tình huống gì? Đối phương nói cho hắn biết, vạn đạo kiếm trũng bên trong, là như là huyệt động đồng dạng địa phương, một tòa huyệt động hợp với một tòa huyệt động, không có phần cuối, bởi vì, chưa từng có người nào có thể đi tới phần cuối. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, xung quanh không có nửa cái bóng người, bởi vì khoảng cách vạn đạo kiếm trũng mở ra, còn có ước chừng 2 tháng, tạm thời vẫn chưa có người nào tới. Lập tức, Tô Mạc bay về phía cách đó không xa, thân hình rơi vào một mảnh bãi đá vụn lập chi địa, tại 2 khối tảng đá lớn ở giữa ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng không sốt ruột, tất nhiên thời gian chưa tới, vậy thì chờ đợi là được. Sau đó, Tô Mạc khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn vẫn chưa thu nạp nguyên thạch, bởi vì tu vi đã gặp phải bình cảnh, yêu cầu một thời gian ngắn lắng động cùng củng cố, cho nên, hắn một bên cô động tu vi, một bên tìm hiểu thôn vệ pháp tắc, thời gian trong tu luyện, qua cực nhanh, trong nháy mắt, hơn 1 tháng đi qua, vạn đạo kiếm trũng cửa vào phụ cận, bắt đầu không ngừng xuất hiện võ giả, đồng thời càng ngày càng nhiều, những võ giả này, phân tán tại vạn đạo kiếm trũng cửa vào phụ cận, đều là đang chờ đợi. Tô Mạc mở mắt ra, kiểm tra một phen, những người này tu vi đều không thấp, tu vi thấp nhất, đều cùng hắn tương đương, sở hữu nhị phẩm cao giai tu vi, mà tu vi cao nhân, phần lớn đều đạt được tam phẩm, bên trong không thiếu một ít tam phẩm cao cấp tu vi chi nhân. Ha ha, cổ huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới, vài chục năm không thấy, cổ huynh tu vi lại có tiến bộ a. Gặp qua cổ huynh, lúc này, Quát to âm thanh nổi lên bốn phía, chỉ thấy một đạo cao to cao ngất thân ảnh phá không mà đến, dừng lại ở vạn đạo kiếm trũng bầu trời. Rất nhiều người nhao nhao hướng cái kia cao to cao ngất thân ảnh chào hỏi, có vẻ khách khí tột cùng. Người này, khuôn mặt cương nghị, khí chất đặc biệt, không phải người khác, chính là Cổ Kiếm Sơn. Cổ Kiếm Sơn coi như vạn cổ thiên kiêu, tự nhiên là mọi người giao hảo đối tượng, trong lúc nhất thời một đám võ giả súng lại mà đi. Cổ Kiếm Sơn cũng không tính quá cao ngạo, hướng mọi người nhất nhất gật đầu về lễ, sau đó liền rơi vào vạn đạo kiếm trũng vị trí hố sâu bên cạnh, khoanh chân đợi. Không phải có người đi tới vạn đạo kiếm trũng, đều là tuổi trẻ võ giả, từng cái đều là yêu nghiệt nhân vật. Không có mấy ngày nữa, vạn đạo kiếm trũng phụ cận cũng đã tụ tập hơn 1.000 người. Đóng ngoặc vuông, Tô Mạc đứng lên, một bước trăm trượng, cũng đi tới kiếm trũng phụ cận. Bởi vì, hắn không muốn quá sớm dẫn tới người khác chú ý, trong đám người thích hợp hơn. Đứng lặng tại hố sâu biên giới, Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người, âm thầm kinh ngạc, mỗi người có vẻ như đều phi thường bất phàm. Bốn phương tám hướng, như trước thỉnh thoảng có người đến đây, những người này trên cơ bản đều là kiếm tu, trên người có vô hình phong mang chảy ra. Lúc này, chỉ thấy chân trời lần nữa có người đến nơi, một đám ba người, như là chớp giật, phá không tới. Cái này ba người, có hai người là tam phẩm cao cấp tu vi, tên còn lại là tam phẩm trung cấp tu vi. Mà cái kia tam phẩm trung cấp tu vi chi nhân, không phải người khác, chính là Công Tôn Gia. Công Tôn Gia đến nơi, không khỏi lại dẫn tới không ít người chú ý, người quen chào hỏi rối rít, chư vị khách khí. Công Tôn Gia hơi hơi ôm quyền, hướng mọi người chắp tay, một phen khách sáo sau đó, liền ở chung quanh tìm. Hắn muốn nhìn một chút, Tô Mạc có hay không tới cái này, bất quá, rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì vẫn chưa chứng kiến Tô Mạc thân ảnh, có lẽ có biến đổi hình dạng. Nghĩ đến Tô Mạc có thể biến thành Hứa Diễm, liền cực không thành thành chủ loại cao thủ này đều không thể nhìn thấu. Công Tôn Gia suy đoán, Tô Mạc thật là dùng biến đổi hình dạng. Tô Mạc hơi hơi liếc Công Tôn Gia liếc mắt, liền không còn quan tâm, hắn không có khả năng đi cùng đối phương quen biết nhau. Người này có thể đoán được hắn thân phận chân thật, như vậy, Thiên Trần Vũ đang tìm hắn sự tình, chắc chắn biết không ít người, cho nên, hắn vẫn phải cẩn thận một chút tốt nhất. Công Tôn Gia, này cũng mấy năm, ngươi làm sao vẫn như vậy không tiến triển. Cổ Kiếm Sơn quan sát Công Tôn Gia liếc mắt, mặt mang chế nhạo nói rằng, lúc trước, hắn chính là cùng Công Tôn Gia cùng giai, hiện nay hắn đã bước vào tam phẩm cao cấp, mà đối phương vẫn là tam phẩm trung cấp, Cổ Kiếm Sơn, đuổi theo ngươi dễ dàng. Công Tôn Gia khẽ cười một tiếng nói rằng, hắn tu vi đã có muốn đột phá dấu hiệu, tấn chức tam phẩm cao cấp đã không xa, ha ha, hy vọng ngươi có thể đuổi theo. Cổ Kiếm Sơn cười lớn một tiếng, hắn cũng không tin đối phương có thể đuổi theo hắn, trong vòng 20 năm, là hắn có thể tấn chức tứ phẩm. Hưu hưu hưu, vào thời khắc này, chỉ nghe cuối chân trời, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió, mọi người quay đầu nhìn lại, liền đem một đám người, trùng trùng điệp điệp mà đến, đám người kia, cùng sở hữu hơn 20 người, mỗi cái khí tức cường đại, khí thế như hồng, là Trung Cực Thần Vương Điện người, mọi người gặp cái này, ngay lập tức sẽ biết rõ người đến là ai, bởi vì như thế chiến trận, phải là Trung Cực Thần Vương Điện chi nhân, vạn đạo kiếm trũng Trung Cực kiếm vực. Cùng Trung Cực Thần Vương Điện có thiên ti vạn lũ quan hệ, mỗi một lần vạn đạo kiếm trũng mở ra, Trung Cực Thần Vương Điện yêu nghiệt, tất nhiên là tối đa. Tô Mạc cũng mắt thấy đám người kia, theo lấy đám người kia cực nhanh gần sát, hắn rất nhanh thì tập trung một người, Mộ Dung Lôi Lợi. Mộ Dung Lôi Lợi vẫn là tam phẩm trung cấp tu vi, mà hắn Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, tu vi không đồng nhất, không chỉ có nhị phẩm cao cấp chi nhân, thậm chí còn có tứ phẩm tu vi chi nhân, khí tức vô cùng cường đại. Đương nhiên, tu vi cao không phải là chiến lực cũng nghịch thiên, Trung Cực Thần Vương Điện vạn của thiên kiêu, chỉ có Mộ Dung Lôi Lợi một người. Giờ khắc này, Cổ Kiếm Sơn trong đôi mắt, nổ bắn ra chói mắt phong mang. Lần này, hắn tới vạn đạo kiếm trũng, không chỉ có là vì ma luyện chính mình kiếm đạo, càng đánh bại Trung Cực Thần Vương Điện tất cả đại yêu nghiệt, bao quát Mộ Dung Lôi Lợi. Trong nháy mắt, hơn 20 người Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, đi tới vạn đạo kiếm trũng bầu trời, sau đó liền dừng lại. Một đám người quan sát phía dưới mọi người, lập tức một người cầm đầu mở miệng, chư vị, hoan nghênh đi tới vạn đạo kiếm trũng, coi như chủ nhà, tại hạ Hàng Sinh đại biểu Trung Cực Thần Vương Điện nhắc nhở chư vị, tại vạn đạo kiếm trũng bên trong làm theo khả năng, đừng có không công mất mạng. Lan lãnh thanh âm truyền khắp toàn trường, người mở miệng, là một gã bạch bào thanh niên, khuôn mặt cũ kỹ mà lạnh lùng, tu vi cao tới tứ phẩm đê cấp, tới đây đều là các giới khu vực đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí là vạn cổ thiên kiêu. Trung Cực Thần Vương Điện không hy vọng quá nhiều người vẫn lạc, cho nên mỗi lần đều sẽ nhắc nhở một phen. Hàng Sinh, đa tạ ngươi nhắc nhở. Hàng Sinh, vài chục năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã tấn cấp tứ phẩm, chúc mừng. Chỉ hy vọng các ngươi Trung Cực Thần Vương Điện không muốn ỷ vào nhiều người, ức hiếp bọn ta. Không ít người mở miệng, có người dám tạ ơn, có người thừa nhận, còn có người châm chọc khiêu khích. Dù sao, tại Vạn Đạo Kiếm Trũng bên trong, Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử người đông thế mạnh, rất dễ dàng liên thủ bài xích bọn hắn. Đối với vị này Hàng Sinh, rất nhiều người đều không xa lạ gì, mặc dù không phải vạn cổ thiên kiêu, nhưng cũng là cao cấp nhất yêu nghiệt, thiên phú và vạn cổ thiên kiêu cũng không kém nhiều ít, một thân hủy diệt kiếm đạo vô cùng cường đại. Đối mặt đủ loại bất đồng thanh âm, Hàng Sinh mặt không chút thay đổi, không để ý đến, hắn chỉ phụ trách nhắc nhở một câu, nếu là thật có người không biết tự lượng sức mình, chết cũng liền chết, không có quan hệ gì với hắn. Lập tức, một vòng Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, nhao nhao hạ xuống, Mộ Dung huynh, Hạnh Ngộ, Mộ Dung Lôi Lợi, không biết ngươi lôi điện pháp tắc, tu luyện tới trình độ nào, coi như vạn cổ thiên kiêu, Mộ Dung Lôi Lợi hiển nhiên so Hàng Sinh còn có nhân duyên, vừa hạ xuống xuống, liền có không ít người tiến lên bắt chuyện. Mộ Dung Lôi Lợi không muốn cùng không liên quan gì chi nhân chuyện phiếm, khách khí vài câu sau đó, liền tới đến Công Tôn gia trước người. Công Tôn huynh, lần trước sự tình, là ta liên lụy ngươi, cũng xin chớ trách. Mộ Dung Lôi Lợi hướng Công Tôn gia ôm quyền, lần trước đối phương bị bắt sau đó, hắn liền phản hồi Trung Cực kiếm vực, bất quá về sau cũng biết đối phương hữu kinh vô hiểm, bị Tần Vẫn thả trở về, không sao cả, cũng không phải là ngươi sai. Công Tôn gia lắc đầu, vẫn chưa trách tội. Công Tôn huynh, lần sau nếu là có thể gặp phải Tần Vẫn, ta nhất định đem người này đánh thành chó chết, mang tới trước mặt ngươi, giao cho ngươi nghiêm phạt. Mộ Dung Lôi Lợi trầm giọng nói rằng, nghĩ đến cái kia Tần Vẫn, trong lòng hắn chính là một trận lửa giận. Cách đó không xa, Tô Mạc tự nhiên nghe được Mộ Dung Lôi Lợi nói như vậy, nhất thời đôi mắt híp lại, trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Lần này, chính là ngươi tử kỳ. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, nếu là có cơ hội, hắn tất nhiên giết người này, hắn còn không có thôn vệ hơn vạn cổ thiên kiêu, người này, có thể liền là người thứ nhất. Chương 2333, Thiên Phạt Chi Lực. Nghe nói Mộ Dung Lôi Lợi nói như vậy, Công Tôn gia hơi cười cợt, nói, Mộ Dung huynh không cần chú ý, việc này đã qua. Đối với Tô Mạc, Công Tôn gia cũng không nhiều ít ôm hận chi tâm, cho nên đối Mộ Dung Lôi Lợi nói như vậy, ngược lại là không có phụ họa. Công Tôn huynh, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mộ Dung Lôi Lợi trịnh trọng nói rằng, mặc dù Công Tôn gia có vẻ như không có ghi hận trong lòng, thế nhưng, hắn tất nhiên phải đối phó cái kia Tần Vẫn, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng, cái kia đa tạ. Công Tôn gia gật đầu, tất nhiên đối phương hảo ý, hắn cũng không có ngôn từ cự tuyệt. Sau đó, hai người liền nói chuyện phiếm đứng lên, thời gian qua cực nhanh, mọi người tại trong chờ đợi, Vạn Đạo Kiếm Trũng hội tụ thiên tài càng ngày càng nhiều. Bất quá, những thiên tài này tu vi, tối cao chi nhân, cũng liền tứ phẩm đê cấp, vẫn chưa tu vi mạnh mẽ quá đáng chi nhân. Tuy nói Vạn Đạo Kiếm Trũng, thiên tuế bên trong võ giả, đều có thể tiến vào. Thế nhưng, bình thường thiên tuế bên trong võ giả, cũng liền ba, tứ phẩm tu vi. Đương nhiên, có chút đỉnh cấp yêu nghiệt, thậm chí là vạn cổ thiên kiêu, thiên tuế bên trong có thể đạt được 7 phẩm, 8 phẩm thậm chí cửu phẩm cấp độ. Thế nhưng, những người này trên cơ bản đều tiếp cận thiên tuế, trước đây sớm đã tới Vạn Đạo Kiếm Trũng. Hoặc có lẽ là Vạn Đạo Kiếm Trũng đối những người này đã không có chỗ hữu dụng. Còn nữa, tới đây đều là kiếm tu, nó võ tu bình thường sẽ không tới đây. Cho nên, tới Vạn Đạo Kiếm Trũng chi nhân, thấp thì nhị phẩm, cao thì tứ phẩm, có rất ít càng mạnh chi nhân tới đây. Thời gian không ngừng trôi qua, lại qua mấy ngày, Vạn Đạo Kiếm Trũng tụ tập thiên tài, đạt được gần 3.000 người chi chúng. Bên trong, vạn cổ thiên kiêu không dưới 20 người, mỗi cái đều là chói mắt không gì sánh được. Mà giờ này khắc này, khoảng cách Vạn Đạo Kiếm Trũng mở ra, đã gần ngay trước mắt. Tô Mạc xếp bằng ở hố sâu biên giới, âm thầm thở phào, trước hắn còn lo lắng, có thần vương cấp cái khác cường giả đến nơi, xem ra lo lắng là dư thừa. Đừng nói thần vương cấp bậc cường giả, coi như là ngũ phẩm tu vi chi nhân, đều không có một cái, như thế tốt lắm. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, không có cao phẩm cấp cường giả, hắn an toàn tính đem đề cao thật lớn, hưu, hưu. Vào thời khắc này, hai đạo sắc bén tiếng xé gió vang vọng chân trời, đông tây hai cái phương hướng, có một đạo thân ảnh, không hẹn mà cùng cấp tốc mà đến. Đông phương thân ảnh là một nữ tử, người mặc màu da cam quần dài, một đầu đen thùi tóc dài múa may theo gió. Tên nữ tử này vóc người cao gầy, da thịt trăm có thể, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cực kỳ xuất chúng, giống như là cửu thiên tiên tử. Tây Phương thân ảnh là một gã nam tử áo đen, vóc người cao gầy, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhưng quỷ dị là người này chân thực khuôn mặt làm cho không người nào có thể thấy rõ. Phảng phất người này khuôn mặt đang không ngừng cải biến, mỗi một cái nháy mắt đều là không như nhau tướng mạo. Loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, dường như người này có hàng ngàn hàng vạn loại hình thái, căn bản không có cụ thể dáng dấp. Thiên Phạt Vân Mộc, Thiên Huyễn Tà Quân, đóng ngoặc vuông. Mọi người thấy cái này cấp tốc mà đến hai người, nhất thời trong lòng hơi rung, nhao nhao chú ý. Toàn bộ thần vực, mặc dù vạn cổ thiên kiêu có ngàn vị đông đúc, thế nhưng vạn cổ thiên kiêu ở giữa thiên phú cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà cái này đến nơi hai người tuyệt đối là vạn cổ thiên kiêu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Vị nữ tử kia tên là Vân Mộc, không chỉ có sở hữu thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 17 thiên phạt thần đồng nguyên thần, còn sở hữu thái cổ dị thể bản bài danh đệ bát thiên diễn chi thể. Mà vị nam tử kia đồng dạng bất phàm, tên là Lâm Thiên Huyễn, nhân xưng Thiên Huyễn Tà Quân, sở hữu thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 12 thiên huyễn nguyên thần, cũng sở hữu thái cổ dị thể bản xếp hạng thứ 13 hư vô huyền thể. Hai người hai loại nguyên thần, hai loại huyết mạch thể chất, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hàng đầu. Có thể nói, bình thường võ giả, sở hữu bất luận một loại nào là có thể trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Mà cái này hai người, mỗi người đều có một loại siêu cường nguyên thần cùng siêu cường thể chất, tự nhiên chính là vạn cổ thiên kiêu bên trong người nổi bật. Hô hấp ở giữa, Vân Mộc cùng Thiên Huyễn Tà Quân hai người cơ hồ là đồng thời đi tới vạn đạo kiếm trũng bầu trời. Hai người đối mặt liếc mắt, mỗi cái sắc mặt cao ngạo, nhãn quan có chút tranh phong tương đối. Vân đại tiểu thư thực sự là cùng tại hạ thần giao cách cảm a, cư nhiên đồng thời đi tới nơi này. Thiên Huyễn Tà Quân nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, chế nhạo nói rằng, Lâm Thiên Huyễn, ngươi không muốn tự tìm phiền phức. Vân một sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi không có chút nào biểu tình. Thiên Huyễn Tà Quân nghe vậy, biểu môi, không tiếp tục nhiều lời. Hắn thiên phú mặc dù không thể so với đối phương kém, thế nhưng, bởi vì đối phương lớn tuổi 20 tuổi, tu vi đã đạt đến tứ phẩm đê cấp, cao hơn hắn một ít. Mọi người gặp cái này, âm thầm kinh ngạc, cái này Thiên Huyễn Tà Quân chính là một hung nhân, giết chóc rất nặng, thế nhưng, hiện nay đối mặt Vân Mộc, cũng không khỏi có chút nhận túng. Sư, vào thời khắc này, phía dưới trong đám người, có một gã thanh niên bay lên trời, cấp tốc đi xa, người này giống như là muốn thoát đi vạn đạo kiếm trũng nơi ở, tốc độ thật không chậm. Cam Thông, ngươi thoát được sao? Vân Mộc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia thoát đi chi nhân, trên người nàng đột nhiên mọc lên một cổ thần thánh quang mang, sắc mặt cũng biến thành trang trọng cùng trang nghiêm. Giờ khắc này, Vân Mộc tựa như chúa tể tất cả thần linh, khống chế tất cả, quan sát thiên địa. Ta Vân Mộc, đại biểu thiên đạo, ban cho ngươi tử vong. Một đạo đạm mạc mà tiêu sát lời nói, từ Vân Mộc trong miệng vang lên, ôm nhu mà lạnh lùng. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt nổ bắn ra trời cao, hình thành một đạo lôi đình, hướng đào tẩu thanh niên tập sát mà đi. Cái này lôi đình cực kỳ cổ quái, căn bản không phải bình thường lôi điện, mà là một loại chuyển trong suốt hình dáng hư không chớp điện. Hư không chớp điện tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực không gì sánh kịp. Tên kia đào tẩu thanh niên tu vi cao tới tam phẩm trung cấp, thế nhưng tại đây đạo hư không chớp điện phía dưới, cơ hồ là không có bất kỳ sức phản kháng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, hư không chớp điện trùng điệp bổ vào thanh niên trên người, thoáng chốc ở giữa, hết thảy đều triệt để hủy diệt, thanh niên nguyên thần cùng thân thể, trực tiếp bị phá hủy, chôn vùi, không còn sót lại chút gì. T, sở hữu thấy như vậy một màn người, đều kinh hãi, rất nhiều người thậm chí hít sâu một hơi. Thiên Phạt Vân Mộc, sở hữu thiên phạt thần đồng nguyên thần, khống chế thiên phạt chi lực, quả nhiên không thể coi thường, chỉ là cái này Vân Mộc cư nhiên tới đây liền giết người, đây là ý gì? Kinh sợ bọn hắn sao? Vân Mộc, ngươi đây là ý gì? Trung cực thần vương điện hàng sinh, mặt âm trầm, trực tiếp mở miệng hỏi, người này từng tàn sát ta Vân gia hai vị tộc nhân. Vân Mộc lãnh đạm nói rằng, đối với loại này Vân gia cừu nhân, nàng không chút lưu tình. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai là cừu nhân, thảo nào như vậy, thở dài, Vân Mộc thân hình chậm rãi rơi xuống, không để ý đến bất luận kẻ nào, tại hố sâu biên giới ngồi xếp bằng, thực lực quả thực lợi hại. Thiên Huyễn Tà Quân khẽ cười một tiếng, lập tức cũng chậm rãi rơi xuống. Mọi người đại lượng Vân Mộc cùng Thiên Huyễn Tà Quân, trong lòng âm thầm cảnh giác, hai người này đều là nhân vật nguy hiểm. Thiên Huyễn Tà Quân tự nhiên không cần phải nói, có thể bị xưng là tà quân, là có thể biết làm người. Mà Vân Mộc mặc dù trưởng mỹ lệ, thế nhưng, cao ngạo không ai bì nổi, người nào nếu như đắc tội hắn, vậy cũng cách cái chết không xa, thiên phạt chi lực. Tô Mạc liếc liếc mắt Vân Mộc, trong lòng thấp giọng tự lẩm bẩm, loại lực lượng này quả nhiên huyền diệu, hơn nữa không phải bình thường cường đại. Hắn cũng âm thầm cảnh giác, hai người này một cái tứ phẩm đê cấp tu vi, một cái tam phẩm cao cấp tu vi, đều là có người uy hiếp vật. Thở dài, Tô Mạc cũng không còn quan tâm hai người này, tiếp tục một bên cô động tu vi, một bên đợi. Hắn tu vi, khoảng cách đột phá, đã gần trong gang tấc. Lúc này, khoảng cách vạn đạo kiếm trũng mở ra, cũng đã không xa. Rốt cục, lại các loại, chờ, sau một ngày, lúc đầu bình tĩnh vạn đạo kiếm trũng bên trong, nồng đậm vũ khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Vạn đạo kiếm trũng muốn mở ra, rất nhanh thì có thể đi vào. Mọi người nhao nhao đi tới vạn đạo kiếm trũng biên giới, chờ đợi bên trong vũ khí biến mất. Sương mù này là một loại khủng bố trận pháp hình thành chi vật, có thể ăn mòn tất cả, không thể đụng chạm. Ha ha ha, thiên trì các bằng hữu, không biết có hoan nghênh hay không ta Thác Bạc Lưu Minh. Vào thời khắc này, một đạo to lớn tiếng cười to đột nhiên vang lên, rung động khắp nơi. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy cuối chân trời, một đạo cường tráng cao to thân ảnh, hư không dậm chân mà đến, khí thế cường đại ùng ùng kéo đến. Chương 2334, tiến vào kiếm trũng. Người đến thân hình cao lớn uy mãnh, người mặc bằng da đoản sam, khuôn mặt hơi lộ ra tục tằn. Người này long hành hổ bộ, một bước nghìn trượng, thoáng qua trước đó, liền đi tới gần, Thác Bạc Lưu Minh. Tô Mạc đôi mắt híp lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người này cùng Thác Bạc Thanh Vân có quan hệ sao? Bất quá, người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, tu vi chắc là tứ phẩm, nhưng cụ thể là đê cấp vẫn là trung cấp, cũng hoặc là cao cấp, Tô Mạc nhìn không quá rõ ràng, dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn. Thác Bạc Lưu Minh thân hình dừng lại ở vạn đạo kiếm trũng bầu trời, ánh mắt như điện, quan sát phía dưới mọi người. Ha ha, thiên tài không ít, bất quá, một cái có thể đánh cũng không có. Thác Bạc Lưu Minh giễu cợt một tiếng, cao giọng nói rằng, Thác Bạc Lưu Minh, ngươi tại Luân Hồi Thần Triều càng rỡ cũng liền thôi, thiên trì không có ngươi dương oai địa phương. Thiên Huyễn Tà Quân ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh nói, làm sao? Lâm Thiên Huyễn, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta luận bàn hai chiêu hay sao? Thác Bạc Lưu Minh ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Thiên Huyễn Tà Quân trên người, trong con ngươi toát ra chiến ý cường đại, chẳng lẽ còn sợ ngươi không được? Thiên Huyễn Tà Quân quát lạnh một tiếng, đối phương mặc dù tu vi rất cao, cao tới tứ phẩm trung cấp, nhưng hắn cũng dứt khoát không sợ, tự tin như vậy, Thác Bạc Lưu Minh nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, trong con ngươi chiến ý lan tràn ra, đủ. Thác Bạc Lưu Minh, ngươi tới đây chẳng lẽ là gây sự sao? Vào thời khắc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, chỉ thấy Vân Mộc lạnh lùng nhìn Thác Bạc Lưu Minh, không đợi đối phương hồi đáp, tiếp tục nói, vạn đạo kiếm trũng tại đây mở ra, các ngươi nếu như muốn chiến, không nên quấy rầy chúng ta. Thác Bạc Lưu Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói, nguyên lai là tự xưng là đại biểu thiên đạo Vân Mộc đại tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, ngươi có ý gì? Vân Mộc gặp chế nhạo thần thái, chân mày nhịn không được nhíu một cái, tại hạ nghe tiếng đã lâu Vân Mộc đại tiểu thư uy danh, sinh lòng ngưỡng mộ mà thôi. Thác Bạc Lưu Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng, hắn nhưng trong lòng thì vô cùng khinh thường, cái này Vân Mộc thiên phú thật là cao, người dáng dấp đẹp như thiên tiên, thế nhưng, quá mức tự ngạo, bất quá là sở hữu thiên phạt thần đồng nguyên thần, có thể thi triển thiên phạt chi lực mà thôi, nhưng là vẫn luôn lấy đại biểu thiên đạo tự xưng là, hơi bị quá mức tự đại. Bản tiểu thư không có thèm. Vân Mộc từ tốn nói, ngưỡng mộ người nàng hàng ngàn hàng vạn, nàng căn bản không quan tâm, mặc dù Thác Bạc Lưu Minh là vạn cổ thiên kiêu, ha ha. Thác Bạc Lưu Minh nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, bất quá, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, càng không hề cùng Thiên Huyễn Tà Quân tranh phong tương đối, đến vạn đạo kiếm trũng bên trong sau đó, những người này đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân, không người có thể cùng hắn tranh phong. Tô Mạc nhìn kỹ Thác Bạc Lưu Minh chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, người này nếu là đến từ Luân Hồi Thần Triều, cái kia tất nhiên là địa vương cung chi nhân, chỉ là, hắn không rõ ràng người này, cùng Thác Bạc Thanh Vân là quan hệ như thế nào, thế nhưng, hắn có thể khẳng định, tất nhiên có quan hệ, đóng ngoặc vuông. Như vậy lần này, hắn còn có hành sự cẩn thận, liên lụy đến địa vương cung, không thể không cẩn thận, ong ong, giờ này khắc này, trong hố sâu, nồng đậm sương mù cuồn cuộn càng ngày càng kịch liệt. Sau một lát, nồng đậm vũ khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái thật lớn sương mù cầu, nhanh chóng chìm vào hố sâu dưới đáy, biến mất không thấy gì nữa. Vũ khí tiêu tán, có thể đi vào. Thoáng chốc ở giữa, quát to âm thanh nổi lên bốn phía, hố sâu bên tụ tập mấy nghìn người, nhao nhao hành động, mọi người cái phi thân lên, trùng trùng điệp điệp hướng trong hố sâu lao xuống. Tô Mạc đồng dạng không chần chờ, cùng mọi người một chỗ, bay vào trong hố sâu, không ngừng hướng phía dưới lẻn đi. Phía dưới đen kịt một màu, lấy hắn tu vi, thị lực cũng chưa tới trăm trượng, lặn xuống ước chừng mười mấy hơi thở, hố sâu rốt cục đến phần cuối, mọi người cước bộ rơi vào thật mặt đất. Tô Mạc hỗn độn chi lực dũng mãnh vào hai mắt, nhất thời có thể miễn cưỡng thấy rõ tình huống chung quanh. Phía dưới không gian cũng không có phía trên lớn như vậy, ước chừng xung quanh 2-3 dặm, bốn phía đều là nham bích, khắp nơi trụi lũi, cô quạng không gì sánh được. Tại bên trong một cái phương hướng nham bích phía trên, tồn tại một cái cửa đá thật to, cao chừng 300 trượng, bề rộng chừng 200 trượng. Cửa đá này khung cửa thật cao nổi bật, như là nổ long tràng, có vẻ cứng cáp mạnh mẽ, mà trên cửa đá điêu khắc đại lượng bảo kiếm, số lượng rất nhiều. Những thứ này bảo kiếm, hình thái mỗi người không giống nhau, có thật lớn vô phong trọng kiếm, có hai thước hàng phong đoạn kiếm, còn có cái khác các loại bảo kiếm. Nhìn cửa đá thật to bên trên bảo kiếm, Tô Mạc cảm giác vật đổi sao dời, thiên địa biến hóa, xung quanh người khác đều biến mất, trước mắt hắn, chỉ còn lại có cửa đá thật to. Những cái kia trên cửa đá bảo kiếm, phản phất đều sống lại, nhao nhao hướng hắn tập sát mà đến. Đại lượng bảo kiếm như là một trận mưa kiếm, mang theo không ai bằng uy thế, thế không thể đỡ. Đây là, Tô Mạc trong lòng cả kinh, đối mặt cái này vô pháp tránh né phách thiên cái địa mưa kiếm, hắn không chút do dự xuất thủ ngăn cản, trường kiếm trong tay, kiếm quang lập lòe, kiếm khí như hồng. Tô Mạc chém liên tục hơn 10 kiếm, cường đại kiếm khí, cùng ùng ùng kéo đến mà đến mưa kiếm tấn công, đem mưa kiếm trực tiếp bổ ra, vô số bảo kiếm phục ra bát phương, lập tức nhao nhao trở lại trên cửa đá. Sau một khắc, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, Tô Mạc phát hiện, hắn như trước đứng ở hố sâu dưới đáy, tiền phương cửa đá tuyên cổ không biến. A a phốc, vào thời khắc này, xung quanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, có người thổ huyết bay ngược, có người thậm chí trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Đương nhiên, thụ thương cùng số người chết, tỷ lệ rất ít, chỉ có hơn 100 người. Những người này, trên cơ bản đều là nhị phẩm tu vi chi nhân, cũng có lác đác vài tên tam phẩm đê cấp tu vi chi nhân. Ảo cảnh. Tô Mạc đôi mắt híp lại hạ xuống, vừa mới, hắn tiến vào trong ảo cảnh, hàng ngàn hàng vạn bảo kiếm công kích cho hắn, cùng với hắn xuất thủ ngăn cản, toàn bộ đều là ảo cảnh, mà ảo cảnh khởi nguồn, chính là tiền phương cửa đá. Đương nhiên, mặc dù là ảo cảnh, thế nhưng, nếu như tại ảo cảnh bên trong không đỡ được, vậy thì sẽ vạn kiếp bất phục, mà hắn không có thụ thương chi nhân, hiển nhiên cũng là ngăn cản ảo cảnh bên trong công kích, chút tài mọn. Thiên Huyễn Tà Quân khẽ cười một tiếng, loại này ảo cảnh căn bản không ảnh hưởng tới hắn, sở hữu Thiên Huyễn Nguyên Thần, ảo cảnh, huyễn thuật, đối với hắn mà nói, đều là chút tài mọn. Ùng ùng, lúc này, tiền phương cửa đá thật to, từ từ mở ra, mọi người lập tức nhao nhao hành động, nối đuôi nhau mà vào, bay vào trong cửa đá, mà những cái kia thụ thương chi nhân, mỗi cái sắc mặt ảm đạm, nhao nhao buông tha tiến vào, liền cửa thứ nhất cũng không có đi qua, đi vào đơn giản là muốn chết. Tiến vào trong cửa đá, bên trong là rộng rãi sơn động, Tô Mạc theo đoàn người phía sau, chậm rãi đi tới. Ở đây, tất cả mọi người tương đối cẩn thận, đều là không dám rất nhanh đi tới. Tô Mạc quan sát một phen, sơn động này nham bích cũng không phải là phổ thông thạch bích, mà là trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành. Hiển nhiên, cái này vạn đạo kiếm trũng, trên mặt nổi là ở dưới đất động huyệt bên trong, thế nhưng, chân chính là ở nơi nào, không có ai biết được, bởi vì, sơn động này, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi tới phần cuối. Chương 2335, Kiếm Tinh. Mọi người trong sơn động, đi tới ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tiền phương xuất hiện một cái rộng rãi thạch thất thật lớn, xung quanh mấy ngàn trượng, thạch thất bốn phía tồn tại trên trăm cái thạch động, đen kịt sâu thẳm, không biết thông hướng nơi nào. Trong thạch thất, giữa không trung, lơ lửng một thanh thông minh bảo kiếm, kiếm này chui kiếm ở trên, mũi kiếm tại hạ, dài đến 5 trượng có thừa. Mặc dù không có đi vào thạch thất, cũng có thể cảm giác được bảo kiếm phía trên phát ra kiếm uy, sắc bén to lớn, bàn bạc lãnh liệt. Mọi người đối với vạn đạo kiếm trũng tình huống, trên cơ bản đều có chỗ giải, cho nên, đều là chuẩn bị cẩn thận, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào rộng rãi trong thạch thất, thoáng chốc ở giữa, trong thạch thất trong suốt đại kiếm, bộc phát ra rực rỡ không gì sánh được kiếm quang, hầu như đâm người không mở mắt ra được, Sau đó, rực rỡ kiếm quang, hóa thành mấy ngàn lợi kiếm, hướng mọi người hung mãnh đâm mà đến. Những thứ này kiếm quang hóa thành hư huyễn chi kiếm, phản phất như mỗi một chui đều có mỗi người mục tiêu, uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau, lại là loại công kích này. Tô Mạc đôi mắt híp lại, hắn chứng kiến một thanh kiếm sắc, lần nữa hướng hắn tập sát mà đến. Thanh kiếm này phản phất tập trung hắn khí tức, chỉ công đánh cùng hắn, đối với người khác không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, người khác cũng mỗi người chịu đến một thanh kiếm sắc công kích, thoáng chốc ở giữa, quang mang nổi lên bốn phía, hầu như tất cả mọi người xuất thủ, Tô Mạc cũng không có buông lỏng, một cái hỏa diễm kiếm khí trảm kích mà ra, rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, đại lượng hư huyễn chi kiếm bị chém vỡ, hóa thành vô hình khí lưu, tiêu tán vô tung. Tô Mạc phi thường ung dung, liền đem tấn công về phía hắn hư huyễn ở giữa chém vỡ. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, có vài chục người đỡ không được hư huyễn ở giữa công kích, nhao nhao thụ thương. Đối với những người này, trong suốt đại kiếm bên trong không ngừng bắn ra dày đặc kiếm quang, hóa thành đồng dạng hư huyễn chi kiếm công kích lần nữa. Những thứ này thụ thương người có liều mạng ngăn cản, có vội vàng rời khỏi thạch thất. Bất quá thực lực không đủ phía dưới, những cái kia ngăn cản người căn bản không đỡ được, rất nhanh thì rời khỏi thạch thất. Tô Mạc đứng lặng tại trong thạch thất, ánh mắt thẳng tắp nhìn trung ương trong suốt đại kiếm, từ vừa rồi ngăn cản công kích sau đó, hắn phát hiện, chính mình từ nay về sau trên thân kiếm, có thể cảm thụ được bàn bạc ý chí. Điểm này, không chỉ là chính bản thân hắn, người khác giống như vậy, cổ ý chí này không có thuộc tính, có chỉ là đơn thuần tài năng tuyệt thế, lạnh lẽo tiêu sát. Có số ít một số người, đi tới trong suốt đại kiếm trước đó, ngồi xếp bằng, lặng lặng cảm thụ kiếm này ý chí, chúng ta đi. Lúc này, Trung Cực Thần Vương Điện Hàng Sinh, nói một tiếng, liền dẫn hơn 20 người Trung Cực Thần Vương Điện Chi Nhân, đi vào trong thạch thất trong một thạch động, Mộ Dung Lôi Lợi, coi như Trung Cực Thần Vương Điện Chi Nhân, cũng cùng Hàng Sinh đám người đồng hành. Bạch, Bạch, Bạch, Thác Bạc Lưu Minh, Thiên Huyễn Tà Quân, Vân Mộc, Công Tôn Gia, Cổ Kiếm Sơn đám người, đều là không chần chờ, nhao nhao lựa chọn một cái thạch động, bay vút đi vào. Bọn họ đều là vạn cổ thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng tại đây nhập môn chi dừng lại. Đóng ngoặc vuông. Lưu ở nơi đây người, chỉ là cực nhỏ số, đều là thực lực hơi thấp, không dám thâm nhập chi nhân. Thế nhưng, phần lớn người, đều là nhao nhao tản ra, mỗi người lựa chọn một cái thạch động, tiến vào bên trong. Tô Mạc nhìn khắp bốn phía, thạch thất bốn phía có trên trăm cái thạch động, có thể tùy ý lựa chọn. Lần trước, hắn từ Lăng Thường trong miệng, cũng giải một ít vạn đạo kiếm trũng tình huống, mỗi cái thạch động bên trong đều không giống nhau, cho nên tình huống cụ thể hắn cũng không quá giải. Nói chung, nơi này chính là từng tầng một khảo nghiệm, mỗi đi qua một lần khảo nghiệm đều có thể đạt được một ít cơ duyên, mà không thông qua hoặc là sinh tử đạo tiêu, hoặc là lập tức rời khỏi. Đương nhiên, nơi đây đạt được cơ duyên cũng toàn bộ là cùng kiếm đạo có quan hệ, cũng không thiên tài địa bảo gì. Hô hấp ở giữa, mấy ngàn tên yêu nghiệt liền nhao nhao tràn vào trên trăm cái thạch động bên trong, chỉ để lại hơn 10 người ở chỗ này cảm ngộ, không dám thâm nhập chi nhân. Bạch, Tô Mạc nhận đúng một cái thạch động, lách mình liền bay vào đi. Người này mới nhị phẩm cao cấp tu vi, lại còn dám vào đi, muốn chết mà thôi. Hắn có thể ngăn trở hư huyễn chi kiếm công kích, thực sự là khó tin. Hắn đi là Thiên Huyễn Tà Quân tiến vào thạch động, thạch thất ở ngoài, lúc trước không đỡ được hư huyễn chi kiếm công kích người, chứng kiến cuối cùng ly khai Tô Mạc, nhao nhao âm thầm lắc đầu. Rất nhiều tam phẩm đê cấp tu vi chi nhân cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu, người này cư nhiên không sợ hãi. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, nhao nhao đã tọa trêu tức, chuẩn bị lần nữa tiến vào thạch thất. Chỉ có ngăn trở hư huyễn chi kiếm công kích, bọn hắn mới có thể ở lại trong thạch thất, cảm ngộ cái này kiếm đạo chân ý. Cái này trong suốt đại kiếm, cứ nghe chính là Trung Cực Kiếm Tôn kiếm đạo chân ý biến thành, nếu như tìm hiểu một, hai, đối với bọn hắn kiếm đạo cũng có vô cùng ích lợi. Chấm chấm chấm. Bạch, Tô Mạc tiến vào thạch động sau đó, thông thả đi tới, tiền phương đen kịt một màu, mặc dù hắn hỗn độn nguyên lực rót vào hai tròng mắt, coi cách đều chỉ có hơn trăm trượng, hắn sở dĩ lựa chọn cái hang đá này, là bởi vì thạch động này bên trong tiến vào người ít, trừ Thiên Huyễn Tà Quân ở ngoài, chỉ có vẻn vẹn người, mà thạch động khác, tiến vào người, ít nhất đều có 20 người trở lên. Hắn vốn định tiến vào Mộ Dung Lôi Lợi chỗ đi thạch động, tìm cơ hội chém giết người này, thế nhưng, nghĩ đến có hơn 20 người Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử cùng Mộ Dung Lôi Lợi đồng hành, còn có tứ phẩm tu vi Hàng Sinh, hắn liền tạm thời buông tha. Thạch động sâu thẳm, Tô Mạc không nhìn thấy trước một bước tiến vào Thiên Huyễn Tà Quân đám người, hắn thong thả đi tới ước chừng nửa khắc đồng hồ, tiền phương rộng mở trong sáng, hắn đi tới một mảnh rộng rãi không gian, mảnh không gian này, đồng dạng là một tòa thạch thất, nhưng là lại rộng rãi không gì sánh được, thạch thất xung quanh nghìn trượng, trung ương đứng vững một tòa tế đàn, cao chừng mười mấy trượng, tại chính giữa tế đàn, cắm ngược lấy một thanh đại kiếm, kiếm này như cùng là thủy tinh chế tạo, toàn thân lóe ánh sáng, tản mát ra kinh người uy thế, chủ yếu nhất là, cảm thụ được này kiếm khí hơi thở, Tô Mạc trong cơ thể vạn hóa thần kiếm nguyên thần, lại có chút rung động, loại cảm giác này, giống như là mèo gặp lão chuột, có một loại thật sâu khát vọng, đây là cái gì kiếm? Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, lập tức đi nhanh hướng tế đàn đi tới, tế đàn này chiếm diện tích cực đại, xung quanh mười mấy trượng, bốn phía đều là có 9 tầng bậc thang, thông hướng trên tế đàn, mà giờ này khắc này, Thiên Huyễn Tà Quân cùng mặt khác 8 gã yêu nghiệt, tại đây trên bậc thang, hướng về phía trước thông thả đi lại, 9 người động tác thật chậm, phản phất nửa ngày đều không bước ra một bước, Trung Thiên Huyễn Tà Quân tại cái thứ 3 bậc thang, người khác tại một nấc thang cùng cái thứ 2 trên bậc thang, mỗi người, nhìn trên tế đàn thủy tinh bảo kiếm, trong con ngươi đều lộ ra vẻ khát vọng, nhất định muốn từng bước leo lên tế đàn sao. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, bước nhanh đi tới dưới tế đàn, ngắm nhìn trên tế đàn bảo kiếm, chỉ hơi trầm ngâm, hắn bàn tay to giơ lên, nhẹ nhàng tìm tòi, thử vồ lấy trên tế đàn bảo kiếm, thoáng chốc ở giữa, một con hỏa diễm bàn tay to, liền phóng lên cao, thẳng lên tế đàn, mặc dù Tô Mạc biết rõ khả năng vô pháp chụp tới, thế nhưng hắn hay là muốn thăm dò một phen, hắn lại muốn trực tiếp vồ lấy kiếm tinh, muốn chết, ha hả, không biết mùi vị, mọi người gặp cái này, nhất thời nhao nhao khinh thường, đây cũng quá vô tri a, lại muốn trực tiếp chụp tới kiếm tinh, không ngạc nhiên chút nào, bàn tay to còn không có xông lên tế đàn, liền xúc động nào đó huyền diệu lực lượng, lập tức chôn vùi, lập tức, một cổ bàn bạc sức mạnh to lớn, từ trên tế đàn lao xuống, trực tiếp đụng vào Tô Mạc trên người, sưu, Tô Mạc lập tức bị đánh lui lại hơn 10 trượng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, khổ cực hắn sớm có phòng bị, nếu không nói không chừng lại bởi vậy thụ thương. Xem ra chỉ có thể từng bước đạp đi lên. Tô Mạc thở dài, liền hướng bậc thang đi tới. Di, lợi hại a, mọi người thấy một lần Tô Mạc vô sự, không chỉ có mỗi cái trong lòng kinh nghi, bởi vì Tô Mạc tu vi, bất quá là nhị phẩm cao cấp, loại tu vi này, có thể đến chỗ này, đã là rất kinh người, không nghĩ tới làm trái vồ lấy kiếm tinh, cư nhiên cũng không có thụ thương. Cái này lợi hại, không ít người cẩn thận đại lượng Tô Mạc một phen, thế nhưng cũng không thể nhìn ra chút nào chỗ bất phàm. Thiên Huyễn Tà Quân hơi hơi liếc Tô Mạc liếc mắt, liền không còn quan tâm, đối với hắn mà nói, nơi đây không người có thể uy hiếp được hắn, đều là một ít con kiến hôi, có thể thiên phú cũng không tệ, thế nhưng căn bản không có tư cách cùng hắn tranh đoạt kiếm tinh. Lập tức, bước chân hắn chậm rãi giơ lên, bước lên tầng thứ 4 bậc thang, chương 2336, con nghé mới sanh. Kiếm tinh, Tô Mạc nghe nói mọi người nói như vậy, trong lòng kinh nghi, hắn không biết cái này kiếm tinh có gì bất phàm, bất quá tuyệt đối là bảo vật, Tô Mạc cũng chưa quá nhiều suy nghĩ, nhấc chân liền bước lên thứ nhất giai thai cấp, bước lên bậc thang, trước mắt hắn tràn cảnh, ngay lập tức sẽ thay đổi, chỉ thấy chỗ hắn tại một mảnh hư vô không gian bên trong, tiền phương đứng lấy một đạo thân ảnh mơ hồ, tay cầm trường kiếm, kiếm quang rực rỡ, lại là khảo nghiệm. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, xem ra, đánh bại đạo thân ảnh này, mới có thể tiếp tục leo lên càng đài cao cấp, mà giờ khắc này, chắc là tại một loại trong ảo cảnh, hoặc là nào đó thế giới tinh thần bên trong, vỡ, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, một cái kiếm chỉ đâm ra, sắc bén chỉ mang xuyên thủng hư không, trực kích cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, bạch, thân ảnh mơ hồ động, một kiếm quét ngang hư không, kiếm khí như hồng, ngang qua thiên địa, một kiếm liền đem Tô Mạc kiếm chỉ đánh nát, mạnh như vậy, Tô Mạc hơi hơi kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc. Lập tức, hắn liền chuẩn bị thôi động nguyên thần chi lực, bất quá, sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì, hắn phát hiện, trừ có thể điều động trong cơ thể nguyên lực ở ngoài, hắn cùng nguyên thần, huyết mạch chi lực, toàn bộ mất đi liên hệ, vô pháp thôi động, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng vi kinh, bất quá nghĩ lại, hắn liền biết, nơi này là khảo nghiệm kiếm đạo tạo nghệ địa phương, cần phải chỉ có thể vận dụng kiếm đạo uy lực. Lập tức, hắn trường kiếm trong tay, xuất thủ lần nữa, một cái thôn thiên phệ địa thi triển mà ra, cường đại kiếm khí, ẩn chứa khủng bố thôn phệ lực lượng, hấp thu trong hư không năng lượng, uy lực đại tăng. Đáng nhắc tới đúng, Tô Mạc vô luận là thi triển thôn thiên phệ địa, vẫn là thi triển hỗn độn kiếm luân, đều không cần thôi động nguyên thần, bởi vì đây là pháp tắc cùng kiếm chiêu kết hợp thành kiếm đạo chiêu thức, cùng nguyên thần chi lực cũng không là một chuyện. Ùng ùng, cường đại kiếm khí, đem không gian đều làm nổ, mang theo không ai bằng uy thế, trong nháy mắt liền gần sát cái kia thân ảnh mơ hồ. Hư, thân ảnh mơ hồ, đồng dạng ra chiêu, lần nữa chém ra một kiếm. Đây là, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, bởi vì, đối phương kiếm chiêu cùng hắn gần như giống nhau. Cường đại kiếm khí, cư nhiên đồng dạng có thôn vệ năng lực, nhanh chóng hấp thu trong hư không năng lượng, quy lực tăng vọt. Oanh, một tiếng nổ vang, hai đạo kiếm khí tấn công cùng một chỗ, kiếm khí vỡ nát bắn ra bốn phía. Bất quá, Minh Hư Tô Mạc kiếm khí cường đại hơn, trảm bạo đối phương kiếm khí sau đó, lại đem cái bóng mơ hồ triệt để xé nát. Sau đó, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, Tô Mạc ý thức lại trở về trên cầu thang. Đóng ngoặc vuông, vừa rồi. Đó cũng là thôn vệ pháp tắc hình thành kiếm chiêu. Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, vừa mới cái kia cái bóng mơ hồ thi triển kiếm chiêu, cùng hắn kiếm chiêu khác biệt không lớn. Bất quá, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn cũng không có nhận biết rõ ràng đối phương tình huống cụ thể, mà giờ khắc này, bởi vì đạp bên trên thứ nhất giai thai cấp, tại Tô Mạc trong cảm giác, phía trên tế đàn kiếm tinh phản phất như cùng hắn sản sinh một loại trong chỗ u minh liên hệ, một cổ vô hình lực lượng từ kiếm tinh bên trong lan truyền ra, tẩm bổ hắn nguyên thần. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời, không chỉ có đối vạn hóa thần kiếm nguyên thần có tác dụng, đối bất bại chiến khí cùng thôn vệ nguyên thần đồng dạng có tác dụng, chỉ bất quá đối cái trước tác dụng lớn hơn mà thôi. Thật thần kỳ kiếm tinh. Tô Mạc trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì tại kiếm tinh lực lượng tẩm bổ phía dưới, hắn vạn hóa thần kiếm nguyên thần hồn lực thoáng tăng cường một tia, mặc dù tăng cường không nhiều, thậm chí là có thể nói không đáng kể, thế nhưng thời gian dài tẩm bổ phía dưới tất nhiên có thể có chất đột phá. Tô Mạc mừng thầm trong lòng, đại định chú ý, nhất định muốn leo lên kiên kỵ. Dương mắt nhìn lại, lúc này Thiên Huyễn Tà Quân đã tại cái thứ tư bậc thang, mà người khác, trừ một gã váy đỏ nữ tử tại cái thứ ba bậc thang ở ngoài, người khác tại cái thứ hai bậc thang. Hít thật sâu một cái, Tô Mạc nhấc chân bước lên cái thứ hai bậc thang, đồng dạng một màn lại xuất hiện. Tô Mạc lần nữa đi tới một mảnh hư vô không gian bên trong, lần này tiền phương có lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ, tay cầm trường kiếm, thế nhưng cái này hai bóng người rõ ràng so vừa mới đạo thân ảnh kia cường đại hơn, khí tức càng hùng hậu. Chết! Tô Mạc quát lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, một kiếm chém ngang hư không, lại là một chiêu thôn thiên phệ địa, cường đại kiếm khí dài đến vạn trượng, ngang qua hư không, mang theo lấy thật lớn thôn phệ lực lượng, hướng hai đạo cái bóng mơ hồ tập sát mà đi. Chim chíp, hai đạo cái bóng mơ hồ đồng dạng xuất thủ, đồng dạng là thôn thiên phệ địa chiêu thức. Oanh oanh, nổ vang rung trời, hai đạo cái bóng mơ hồ công kích trong nháy mắt liền cùng Tô Mạc công kích tấn công cùng một chỗ, toàn bộ nổ lên, kình khí cuồn cuộn giống nhau như đúc. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, lần này bởi vì có chuẩn bị tâm lý, hắn cố ý lưu ý một phen, đối phương công kích cùng hắn giống nhau như đúc, như thế nhường Tô Mạc rơi vào trầm tư, lẽ nào cái này hai đạo cái bóng là ở bắt chước hắn công kích? Đương nhiên, hắn công kích là hỗn độn nguyên lực, cái này hai đạo cái bóng công kích hiển nhiên không phải hỗn độn nguyên lực, chỉ là kiếm đạo pháp tắc tương đồng. Hư hư, tại Tô Mạc trầm tư ở giữa, hai đạo cái bóng cực nhanh hướng hắn xông lại, một tả một hữu, triển khai tuyệt sát. Chết đi! Tô Mạc không lưu tay nữa, lần nữa xuất kiếm, cường đại hơn một kích thôn thiên phệ địa kích ra, trực tiếp đem hai đạo cái bóng xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, Tô Mạc lần nữa từ nơi này hư hư thực thực trong ảo cảnh đi ra, nhanh hơn, nhìn trên tế đàn kiếm tinh, Tô Mạc phát hiện, theo lấy hắn đi tới, hắn nguyên thần có thể có được kiếm tinh càng nhiều tẩm bổ, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước. Tô Mạc nhìn chung quanh mọi người, Thiên Huyễn Tà Quân đã đến cái thứ năm bậc thang, tên kia váy đỏ nữ tử đến cái thứ tư bậc thang, người khác cũng có hai người leo lên cái thứ ba bậc thang. Tô Mạc không chút do dự, lập tức đạp thượng đẳng ba cái bậc thang, đồng dạng một màn lại xuất hiện, chỉ là lần này, mờ nhạt thanh âm có ba vị. Diệt! Tô Mạc lập tức xuất thủ, hỗn độn chi lực cùng thôn vệ kiếm đạo, bạo phát đến mức tận cùng, chỉ một kiếm, ba đạo thân ảnh mơ hồ tất cả đều hủy diệt. Lập tức, Tô Mạc bước lên cái thứ tư bậc thang. Cái gì? Nhanh như vậy, người khác thấy một lần Tô Mạc tốc độ, nhất thời khiếp sợ, loại này tốc độ tiến tới, nhanh hơn bọn họ quá nhiều. Cái thứ tư bậc thang, Tô Mạc cũng là trong khoảnh khắc, liền xông qua, đứng lặng tại cái thứ tư trên bậc thang, hắn có thể cảm nhận được kiếm tinh bên trong, có liên tục không ngừng lực lượng, tiến vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ hắn nguyên thần. Cái thứ năm trên bậc thang, Thiên Huyễn Tà Quân hơi hơi quay đầu, liếc Tô Mạc liếc mắt, cũng không đơn giản, Thiên Huyễn Tà Quân hơi có chút ngoài ý muốn, cái này nhị phẩm cao cấp tu vi chi nhân, có vẻ như phi thường bất phàm, bất quá, hắn cũng không quá mức để ý, nhấc chân leo lên thứ sáu bậc thang, kiếm tinh là hắn, nơi đây không người có thể cùng hắn tranh đoạt, người tranh đoạt chết, đứng lặng tại cái thứ tư trên bậc thang, Tô Mạc thoáng cảm thụ một phen kiếm tinh truyền lại tới huyền diệu lực lượng, Tô Mạc tiếp tục trèo lên, nhấc chân lên liền muốn leo lên cái thứ năm bậc thang, chớ ngu, vào thời khắc này, cùng Tô Mạc cùng chỗ tại cái thứ tư bậc thang váy đỏ nữ tử, nhìn về phía Tô Mạc, hơi hơi lắc đầu, tên nữ tử này, dung nhan mặc dù không tính là tuyệt mỹ, thế nhưng ngũ quan tinh xảo, làn da trắng noãn, ngược lại cũng coi là một cái mỹ nhân, có ý gì? Tô Mạc có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương, đi càng nhanh, chết càng nhanh. Váy đỏ nữ tử liếc Thiên Huyễn Tà Quân liếc mắt, từ tốn nói, trên thực tế, nàng còn có thể nhanh một chút nữa, thế nhưng, phía trước có Thiên Huyễn Tà Quân, nàng không thể không thả chậm tốc độ, có thể được kiếm tinh tẩm bổ, cũng đã rất tốt, nếu như muốn cùng Thiên Huyễn Tà Quân tranh đoạt kiếm tinh, cái kia nhất định chính là muốn chết, đa tạ nhắc nhở. Tô Mạc mỉm cười, cước bộ vừa rơi xuống, liền leo lên cái thứ năm bậc thang, Thiên Huyễn Tà Quân, hắn căn bản cũng không để ý. Nếu như cái kia Thác Bạc Lưu Minh, hoặc là Tứ Phẩm Vân Mộc cùng Hàng Sinh, hắn có thể còn có mấy phần kiên kỵ, thế nhưng, đối với Thiên Huyễn Tà Quân, hắn cũng không để ở trong lòng. Hiện nay, hắn kiếm đạo thành công, thực lực đại tăng, mặc dù bên trên đối phương tam phẩm cao cấp vạn cổ thiên kiêu, hắn cũng dứt khoát không sợ, con nghé mới sanh, váy đỏ nữ tử gặp cái này, âm thầm lắc đầu, nàng có thể nhìn ra Tô Mạc tuổi rất trẻ, có thể cũng phi thường bất phàm, thế nhưng quá mức ngây thơ. Thấp như vậy tu vi, lại còn muốn cùng Thiên Huyễn Tà Quân tranh đoạt kiếm tinh, thực sự là con nghé mới sanh không sợ cọp. Chương 2337, Vạn Đạo Kiếm Trũng Bí Mật. Đối với Thiên Huyễn Tà Quân, váy đỏ nữ tử là trong đầu e ngại, không chỉ có là nàng, nơi đây người khác đồng dạng e ngại, bởi vì Thiên Huyễn Tà Quân một khi tức giận, thích giết chóc không gì sánh được, vô cùng tàn nhẫn, đây cũng là đối phương, được xưng là Tà Quân nguyên nhân, leo lên cái thứ năm bậc thang. Đồng dạng hư huyễn không gian, Tô Mạc đối thủ, biến thành 5 cái thân ảnh mơ hồ. Lần này, hắn còn chưa tới cùng xuất thủ, 5 cái thân ảnh mơ hồ, liền dẫn đầu hướng hắn xuất thủ. Hưu hưu hưu, 5 đạo kiếm khí, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc tập sát mà đến, vô cùng cường đại. Cái này 5 đạo công kích, đều là thôn thiên phệ địa, đồng thời, kiếm khí thôn phệ chi lực cực mạnh, so với Tô Mạc đều chênh lệch không lớn. Diệt, Tô Mạc không chút nào để ý, khẽ quát một tiếng. Liền thi triển ra chiêu thứ hai, hỗn độn kiếm luân, cường đại hỗn độn kiếm khí kích ra, một kiếm này so thôn thiên phệ địa cường đại quá nhiều, thôn phệ lực lượng cùng chiến ý lực lượng dung vào kiếm đạo bên trong, hình thành thật lớn kiếm luân, uy chấn bát hoang, rầm rầm rầm, một trận kinh thiên nổ vang, thật lớn kiếm luân càng quét mà qua, hết thảy đều tan thành mây khói, 5 đạo cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt liền bị cắn giết, không còn sót lại chút gì, Tô Mạc hỗn độn kiếm luân. Uy lực khủng bố đến mức tận cùng, liền chính hắn đều là ngăn khiếp sợ. Trước mắt tràn cảnh khôi phục bình thường, Tô Mạc lần nữa dậm chân, bước lên thứ sáu bậc thang. Cái gì? Phía dưới người, nhìn thấy Tô Mạc đuổi theo Thiên Huyễn Tà Quân, đều là mặt mang vẻ khiếp sợ. Đây cũng quá nhanh a. Bất quá, bọn hắn đều là âm thầm lắc đầu, đi nhanh chết cũng nhanh. Váy đỏ nữ tử thở dài một tiếng, lập tức chậm rãi bước lên cái thứ năm bậc thang, nàng chỉ cần đi theo Thiên Huyễn Tà Quân phía dưới. Không siêu việt đối phương, liền không có việc gì. Lúc này, Thiên Huyễn Tà Quân, cũng từ thứ sáu bậc thang trong ảo cảnh tỉnh táo lại, nhìn thấy cùng hắn cùng bậc thang Tô Mạc, nhất thời trong con ngươi tàn khốc lóe lên, tiểu tử này thì đã đuổi theo hắn. Mặt âm trầm, Thiên Huyễn Tà Quân vẫn chưa nhiều lời, bước lên nấc thang thứ bảy, trên bậc thang, cũng không thế ra tay, hắn có thể làm chính là tận lực vượt lên đầu. Đương nhiên, hắn như trước không cho rằng, Tô Mạc có thể siêu việt hắn. Dù sao, hắn đã muốn leo lên nấc thang thứ bảy, như trước vượt lên đầu một nấc thang, Tô Mạc căn bản không có để ý tới Thiên Huyễn Tà Quân, leo lên thứ sáu bậc thang sau đó, hắn lần nữa tiến vào cái kia hư vô không gian bên trong, đóng ngoặc vuông, quy luật không có thay đổi, lần này đối thủ của hắn là sáu cái thân ảnh mơ hồ, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, thi triển ra hỗn độn kiếm luân, công kích sáu đạo thân ảnh mơ hồ, thế nhưng, Nhưng Tô Mạc lần nữa ngoài ý muốn một màn phát sinh, sáu đạo thân ảnh mơ hồ, đồng thời xuất thủ, cư nhiên nhao nhao thi triển hỗn độn kiếm luân, ùng ùng, sáu đạo thân ảnh mơ hồ, đồng thời thi triển hỗn độn kiếm luân, uy lực không thể coi thường, mặc dù mỗi người cũng không có Tô Mạc cường đại, thế nhưng, liên hợp lại, nhưng là trong nháy mắt liền vỡ nát Tô Mạc công kích, liền hỗn độn kiếm luân đều có thể thi triển ra, Tô Mạc thân hình thoáng lui lại, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thật là bắt chước hắn kiếm đạo sao? Vẫn là nói nơi đây thân ảnh mơ hồ có thể thi triển bất luận cái gì kiếm đạo, nghe đồn, trung cực kiếm tôn, chưởng ngàn vạn đạo pháp cùng một thân, dung hợp thành trung cực kiếm đạo, mới có thể trở thành chí cường giả, trở thành cùng luân hồi thiên tôn, hỗn độn thần đế đồng cấp bậc nhân vật, mặc dù, trung cực kiếm tôn danh khí, kém xa hỗn độn thần đế, luân hồi thiên tôn đám người, nhưng đều là cùng một cái cảnh giới nhân vật kinh khủng, bất quá. Tô Mạc cũng không tin tưởng, trung cực kiếm tôn sẽ hắn kiếm đạo, bởi vì, hắn kiếm đạo là ở thôn phệ nguyên thần cùng bất bại chiến khí nguyên thần trên căn bản, tìm hiểu mà ra, mà hắn thôn phệ nguyên thần, chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, độc nhất vô nhị, trung cực kiếm tôn, không phải là dựa vào vạn đạo kiếm trũng, đang thu thập kiếm đạo a. Tô Mạc trong lòng, đột nhiên sinh ra một cái kinh người ý tưởng, liền chính hắn đều bị dọa cho giật mình, bởi vì, có người nói trung cực kiếm đạo, bao hàm hầu như sở hữu kiếm đạo, là vô số kiếm đạo dung hợp mà thành. Thế nhưng, trung cực kiếm tôn coi như là lại thông minh, lại nghịch thiên, cũng không khả năng học được sở hữu kiếm đạo a. Hơn nữa, hắn kiếm đạo, trung cực kiếm tôn không thể lại. Như vậy, trung cực kiếm tôn là như thế nào nắm giữ hàng ngàn hàng vạn kiếm đạo, do đó sáng tạo ra trung cực kiếm đạo, cái kia chính là vạn đạo kiếm trũng, thật có khả năng, Tô Mạc trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này vạn đạo kiếm trũng, tuy nói là một chỗ đối với thiên tài khảo nghiệm cùng ma luyện chi địa, kỳ thực nhưng là trung cực kiếm tôn tại thu hồi thiên hạ kiếm đạo, lấy vạn đạo kiếm trũng, tới không ngừng phục chế đủ loại thiên tài kiếm đạo, do đó tụ lại, biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà trung cực kiếm đạo, căn bản cũng không có phần cuối, chỉ cần có kiếm mới đạo gia nhập vào, trung cực kiếm đạo là có thể không ngừng phát triển tiếp. T. Tô Mạc không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là vạn đạo kiếm trũng bí mật sao? Nếu thật sự là như thế lời nói, cái này trung cực kiếm tôn cũng là một cái vô cùng kinh người tồn tại, so với luân hồi thiên tôn đều không thua bao nhiêu. Ùng ùng, ngay tại Tô Mạc tâm niệm thay đổi thật nhanh là lúc, sáu đạo thân ảnh mơ hồ xuất thủ lần nữa, liên thủ công kích mà đến. Sáu đạo cái bóng mơ hồ, mặc dù đều thi triển hỗn độn kiếm luân, thế nhưng nội tình vẫn không thể cùng Tô Mạc so sánh. Lần này, Tô Mạc đã không còn chút nào lưu thủ, triệt để bộc phát ra toàn lực, hỗn độn kiếm luân uy lực, thi triển đến mức tận cùng, cường đại kiếm khí, hóa thành xung quanh vạn trượng kiếm khí luân bàn, càn quét hư không, một kích phía dưới, liền vỡ nát sáu đạo thân ảnh mơ hồ công kích, cũng giết chết bên trong hai bóng người, ùng ùng, Tô Mạc không ngừng nghỉ chút nào, liên tục xuất thủ, thuần thục, liền đem còn lại mấy đạo thân ảnh mơ hồ, toàn bộ chém chết, hô, đứng lặng tại thứ sáu trên bậc thang, Tô Mạc cảm giác thần thanh khí sảng. Kiếm tinh thượng huyền diệu lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, loại này huyền diệu lực lượng theo lấy hắn càng đạp càng cao, tràn vào trong cơ thể tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này Thiên Huyễn Tà Quân đứng lặng tại nấc thang thứ bảy phía trên, sắc mặt khô khan, hiển nhiên còn tại chỗ kia trong không gian chiến đấu. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, liền nhấc chân bước lên nấc thang thứ bảy, cùng Thiên Huyễn Tà Quân cùng chỗ nhất giai. Người này thực sự là yêu quái nghiệt, lần này thật đuổi theo Thiên Huyễn Tà Quân. Hắn mới nhị phẩm cao cấp tu vi, làm sao làm được, không sợ chết sao? Phía sau mấy người, nhìn thấy Tô Mạc đuổi theo Thiên Huyễn Tà Quân, trong lòng thất kinh, trèo lên tế đàn này bậc thang, không chỉ cần phải kiếm đạo cường đại, còn cần cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu. Thế nhưng, nguyên thần cùng huyết mạch vô pháp thôi động, vượt cấp năng lực chiến đấu giảm bớt nhiều. Lúc này, phần lớn người đều tại đệ tam cùng cái thứ tư bậc thang, hơn nữa, trên cơ bản đều không tiến thêm nữa, liền đứng lặng tại nguyên chỗ. Cảm thụ kiếm tinh phía trên, dũng mãnh vào trong cơ thể huyền diệu lực lượng, chỉ có váy đỏ nữ tử, tại cái thứ năm trên cầu thang, cũng rất nhanh đi qua cái thứ năm bậc thang khảo nghiệm. Bất quá, nhìn phía trước Tô Mạc cùng Thiên Huyễn Tà Quân, nàng chỉ hơi trầm ngâm, liền ngưng đi tới, bởi vì, cái thứ năm trên cầu thang, kiếm tinh tẩm bổ chi lực đã rất mạnh, tại vô pháp đạt được kiếm tinh tình huống dưới, không có cần thiết lại tiếp tục trèo lên, nàng không đến mức giống như cái kia nhị phẩm tu vi tiểu tử ngu như vậy. Đi cùng Thiên Huyễn Tà Quân cướp đoạt bảo vật, mọi người một bên hưởng thụ kiếm tinh tẩm bổ, vừa quan sát Tô Mạc cùng Thiên Huyễn Tà Quân, nhìn một chút hai người người nào trước đi qua nấc thang thứ 7 khảo nghiệm, bởi vì ai có thể trước đi qua nấc thang thứ 7 thì có cực đại hy vọng trước đạp lên tế đàn, thu được kiếm tinh. Đương nhiên, trong con mắt của mọi người, nếu như Thiên Huyễn Tà Quân thu được kiếm tinh, cái kia còn dễ nói. Nếu như cái kia nhị phẩm tu vi gia hỏa trước thu được kiếm tinh, như vậy, máu nhuộm tế đàn không thể tránh được. Chương 2338, Kiếm Đạo Tinh Tiến. Nấc thang thứ 7 khảo nghiệm, hoàn toàn không phải Tiền Lục cái bậc thang có khả năng bằng được. Hư huyễn không gian bên trong, Tô Mạc đối thủ, là 7 cái mờ nhạt bóng người. Cái này 7 cái mờ nhạt bóng người, đều là cùng trước mặt một dạng, không có bất kỳ tu vi nào hiển lộ. Thế nhưng, cái này 7 cái mờ nhạt bóng người khí tức, cực kỳ mạnh mẽ, so với phổ thông tam phẩm trung cấp võ giả, đều không thua bao nhiêu. Rầm rầm rầm, 7 cái thân ảnh mơ hồ, gần như cùng lúc đó xuất thủ, toàn bộ đều là hỗn độn kiếm luân. 7 đạo kiếm luân nối thành một mảnh, như là một màn trời, lớn vô cùng, khí tức cuồn cuộn không ngớt, thông phệ lực lượng cùng chiến ý lực lượng, tại 7 đạo kiếm luân phía trên sôi trào, khủng bố tuyệt luân. Mạnh như vậy, Tô Mạc trong lòng cả kinh, lập tức toàn lực ngăn cản, kiếm quang chói mắt, kiếm luân gào thét, rầm rầm rầm, nổ vang rung trời. Tô Mạc ra tay toàn lực phía dưới, lập tức liền đem 7 đạo kiếm luân đánh tan. Cư nhiên vận dụng như vậy thuần thục, Tô Mạc trong lòng kinh nghi, cái này 7 đạo thân ảnh thi triển hỗn độn kiếm luân, cái kia ẩn chứa thôn phệ cùng chiến khí chân ý, so với hắn thi triển đều muốn thuần túy. Đương nhiên, bởi vì hỗn độn chi lực nguyên do, uy lực hay là muốn yếu hơn hắn. Tô Mạc trong lòng suy nghĩ, nhớ lại 6 bóng người vừa rồi thi triển chiêu thức, tìm kiếm bên trong huyền diệu, hắn ngược lại là đều từ trong học được một chút đồ vật. Cái này hoặc giả cũng là một loại khảo nghiệm, nhưng tự thân kiếm đạo càng thêm thuần túy, tiến hơn một bước cơ hội. Hưu hưu hưu, tại Tô Mạc suy nghĩ ở giữa, 7 đạo cái bóng mơ hồ xuất thủ lần nữa. Tô Mạc không gấp giết chết mấy người, mà là một bên ngăn cản, vừa quan sát 7 đạo cái bóng mơ hồ công kích, cẩn thận cùng hắn chính mình kiếm đạo so với. Liên tục ngăn cản 10 vòng công kích sau đó, hắn rốt cục phát hiện một ít huyền diệu. Những thứ này thân ảnh mơ hồ thi triển hỗn độn kiếm luân, thôn phệ cùng chiến ý lực lượng, phi thường thuần túy, cùng kiếm khí hầu như bộ phận lẫn nhau. Kiếm khí tức là thôn phệ, kiếm khí tức là chiến ý, phi thường cô động. Tô Mạc hình như có một tia minh ngộ, hắn từ 7 đạo thân ảnh mơ hồ trong công kích, đạt được một ít đối mình hữu dụng địa phương. 7 đạo thân ảnh mơ hồ, muốn đánh bại Tô Mạc, căn bản không có khả năng. Tô Mạc tiếp tục ngăn cản, sau đó đem học được đồ vật, cùng mình kiếm đạo tương ấn kiểm chứng. Sau một lát, chính hắn kiếm đạo, liền lại tinh tiến một phần. Đóng ngoặc vuông. Cái này một phần tinh tiến, nếu như tại ngoại giới, đối với hắn chiến lực tăng phúc, cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng, ở chỗ này vô pháp thôi động chiến hồn cùng nguyên thần, cái này kiếm đạo một phần tinh tiến, đối với thực lực đề thăng là rất lớn. Giết. Sau đó, Tô Mạc bắt đầu điên cuồng công kích, kiếm khí càng quét, kiếm luân tung hoành. Mấy hơi thở, Tô Mạc liền đem 7 bộ thân ảnh mơ hồ, toàn bộ đánh tan, lần nữa đạt được thắng lợi. Theo lấy kết thúc chiến đấu, hư huyễn không gian lần nữa biến mất, hắn lần nữa trở về đệ thất cấp trên bậc thang. Quay đầu liếc mắt nhìn, Thiên Huyễn Tà Quân cũng vào lúc này, trong con ngươi chậm rãi khôi phục thần thái, hai người cơ hồ là đồng thời xông qua nấc thang thứ 7 khảo nghiệm. Làm sao có thể? Thiên Huyễn Tà Quân tự nhiên cũng phát hiện Tô Mạc xông qua khảo nghiệm, nhất thời sầm mặt lại, đồng thời xông qua nấc thang thứ 7. Phía dưới mọi người gặp cái này, nét mặt đều là mang theo vẻ đăm chiêu. Thiên Huyễn Tà Quân như thế nghịch thiên vạn cổ thiên kiêu, tự nhiên còn không sánh bằng một cái nhị phẩm tu vi chi nhân. Tất cả mọi người là có chút khiếp sợ, cái này nhị phẩm tiểu tử, là người như thế nào vậy, tự nhiên như thế nghịch thiên. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, xông qua nấc thang thứ 7 khảo nghiệm sau đó, liền nhất chân liền muốn leo lên cái thứ 8 bậc thang. Chờ một chút, vào thời khắc này, Thiên Huyễn Tà Quân đột nhiên mở miệng, sắc mặt lạnh lùng nhìn Tô Mạc, nói, ta lệnh cho ngươi, ở lại nấc thang thứ 7. Mệnh lệnh. Tô Mạc nghe vậy, cước bộ có chút dừng lại, sắc mặt đạm nhiên hỏi, ngươi là đồ chơi gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Nói xong, Tô Mạc căn bản không có chờ đợi đối phương hồi đáp, cước bộ vừa rơi xuống, leo lên cái thứ 8 bậc thang. Tô Mạc lời vừa nói ra, Thiên Huyễn Tà Quân sắc mặt ngẩn ngơ, phía dưới người khác, đều là sắc mặt ngẩn ngơ, bọn hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này nhị phẩm tu vi tiểu tử, cư nhiên như thế vũ nhục Thiên Huyễn Tà Quân, trời ạ. Mọi người sợ hãi, bọn hắn hầu như đã có thể chứng kiến, Tô Mạc máu nhuộm đại địa tràn diện, dựa theo bọn hắn đối với Thiên Huyễn Tà Quân giải, Tô Mạc chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ vô cùng thê thảm, thực sự là vô tri a. Váy đỏ nữ tử lắc đầu, tiểu tử này nơi nào là con né mới sanh, nhất định chính là vô tri ngu ngốc, coi như là hắn vạn cổ thiên kiêu, cũng không dám như thế vũ nhục thiên huyễn tà quân, tiểu tử này coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng là thiên huyễn tà quân một chiêu địch. Hô, thiên huyễn tà quân phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong con ngươi lửa giận, như là phun trào hỏa sơn, ta dưới kiếm, sẽ thêm nữa một đạo oan hồn. Thở dài, thiên huyễn tà quân đè xuống trong lòng tức giận, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm chính mình môi, thanh âm âm lãnh nói rằng, bởi vì giờ khắc này, Tô Mạc đã tại sông cửa thứ 8, nhận biết không đến ngoại giới, cho nên hắn muốn nổi giận cũng vô dụng, tại trên bậc thang, cũng không thể công kích, chỉ có kiếm tinh sau khi biến mất, mới có thể động thủ. Thiên huyễn tà quân không có dây dưa thời gian, lập tức cũng bước lên cái thứ 8 bậc thang, mà giờ này khắc này, Tô Mạc đã tại tiếp thu khảo nghiệm, lần này, hắn đối mặt 8 cái thân ảnh mơ hồ, cái này 8 cái thân ảnh mơ hồ kiếm đạo càng cường đại hơn, mỗi nhất kích hỗn độn kiếm luân, đều uy thế không ai bằng, tiếp cận Tô Mạc một kích toàn lực, rầm rầm rầm, Tô Mạc liên tục xuất thủ, cùng 8 đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng đối kháng, lực lượng cường đại phục ra bát phương, sưu, Tô Mạc không ngừng lùi lại, 8 đạo thân ảnh mơ hồ, liên thủ phía dưới, đã đem hắn áp chế, hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại, cái này hư huyễn chi địa, không có nguyên thần chi lực cùng huyết mạch chi lực, hắn chiến lực căn bản khó có thể phát huy được, vì sao sẽ mạnh như vậy, một bên lui lại, Tô Mạc vừa suy nghĩ, cái này 8 đạo thân ảnh mơ hồ hỗn độn kiếm luân, minh hư so nấc thang thứ 7 càng mạnh, mà sở dĩ mạnh, là kiếm đạo cường đại hơn, một đạo kiếm luân hầu như bao phủ xung quanh 2000 trượng, bên trên ẩn chứa thôn vệ lực lượng cùng chiến ý lực lượng cùng lên một tầng, thế nào có thể mạnh hơn đấy, Tô Mạc liên tục lui lại, đây là hắn đến tham khảo địa phương, nếu như hắn kiếm đạo không thể lại tinh tiến, vậy hắn liền vô pháp xông qua cửa này, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng, ùng ùng, 8 đạo thân ảnh mơ hồ công kích, hầu như không ngừng nghỉ chút nào, như là như thủy triều, ùng ùng kéo đến, Tô Mạc vừa lui lui nữa, một bên ngăn cản, một bên cảm ngộ đối phương kiếm đạo, đi đủ bả đậu, lấy tinh túy, cũng may nơi này không gian, nhất định chính là vô biên vô hạn, không có phần cuối, hắn có thể liên tục tránh lui, cơ hồ là liên tục tránh lui nửa canh giờ, Tô Mạc trong đôi mắt, dần dần lộ ra tia sáng, ta minh bạch, thì ra là thế, Tô Mạc nhãn quang đại thịnh, lập tức giơ lên thật cao trường kiếm, mặc dù không có nguyên thần trợ giúp, hắn trên trường kiếm, đều bộc phát ra khủng bố thôn vệ cùng chiến ý lực lượng, chương 2339, ngươi huyết tương nhuộm đầy toàn bộ tế đàn. Tô Mạc một kiếm này, so với trước kia công kích, rõ ràng cường đại một bậc, đây là bởi vì, Tô Mạc từ 8 đạo thân ảnh mơ hồ trong công kích, có chút cảm ngộ, làm cho hắn thôn vệ chi lực cùng chiến khí chi lực, cùng kiếm pháp dung hợp càng thêm tầng sâu cùng êm dịu, hưu, một kiếm chém ra, cường đại kiếm khí, hình thành xung quanh 3000 trượng kiếm luân, vì thế nhất thời có 102, oanh, oanh, ùng ùng, lần này, Tô Mạc chiến lực tăng nhiều, một kích liền vỡ nát 8 đạo thân ảnh mơ hồ công kích, đồng thời, cường đại kiếm luân, trực tiếp đem bên trong 2 đạo cái bóng mơ hồ cắn giết, loại này thân ảnh mơ hồ, căn bản không có cái gì linh trí, càng chưa nói kinh nghiệm chiến đấu, chỉ hiểu được liên tục công kích, liền tránh né cũng không biết, giết, Tô Mạc gầm lên một tiếng, bắt đầu điên cuồng phản kích, kiếm quang bùng lên, từng đạo kiếm luân tập sát mà ra, ùng ùng kéo đến kiếm luân, bao phủ bát phương, trong khoảnh khắc, liền đem còn lại 6 đạo thân ảnh mơ hồ cắn giết, sở hữu thân ảnh mơ hồ, đều bị Tô Mạc cắn giết, hắn lập tức liền rời khỏi mảnh này hư huyễn không gian bên trong, ngoại giới không có gì thay đổi, kiếm tinh phía trên, vẫn ở chỗ cũ không ngừng vung vãi lấy lực lượng thần bí, váy đỏ nữ tử đám người, vẫn ở chỗ cũ phía dưới, lặng lặng hấp thu kiếm tinh lực lượng thần bí, mà thiên huyễn tà quân, vẫn ở chỗ cũ cái thứ 8 trên bậc thang, sắc mặt khô khan, hiển nhiên đang tiếp thụ khảo nghiệm, đạp, không chút do dự, Tô Mạc nhất chân liền đạp lên cái thứ 9 bậc thang, cũng chính là nấc thang cuối cùng. Tiểu tử này đạp lên cái thứ 9 bậc thang, lại tiến lên trước một bước, có thể có được kiếm tinh, thật nhanh, mới hơn nửa canh giờ, kiếm tinh là hắn, thế nhưng, hắn có thể mạng sống sao, phía dưới mọi người, thấy một lần Tô Mạc đi qua cái thứ 8 bậc thang khảo nghiệm, nhất thời kinh hãi không thôi, người này ngộ tính, cư nhiên vượt lên trước thiên huyễn tà quân, phải biết, leo lên tế đàn, dựa vào không chỉ có là thực lực và kiếm đạo, chủ yếu nhất là ngộ tính, bởi vì, coi như thực lực ngươi cùng kiếm đạo cường thịnh trở lại, đối thủ cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ, chỉ có ngộ tính siêu tuyệt, có thể tại khảo nghiệm bên trong, không ngừng tinh tiến, mới có thể cuối cùng leo lên tế đàn, Diệp Thu Hồng sư tỷ, ngươi nhưng có biết người này thân phận? Có người nhìn về váy đỏ nữ tử, hiếu kỳ hỏi, bởi vì trước mắt nhị phẩm tu vi thanh niên, thiên phú như vậy, không thể nào là hạng người vô danh a. Đầu tiên, có thể đi tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài yêu nghiệt, mà người này biểu hiện, đã siêu việt vạn cổ thiên kiêu, không rõ ràng. Váy đỏ nữ tử lắc đầu, lại nói, bất quá, nghĩ đến hẳn không phải là phụ cận mấy cái giới vực, nếu như là phụ cận giới vực loại này yêu nghiệt, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có nghe thấy. Thế nhưng, người này cực kỳ xa lạ, cơ hồ không có người nhận thức, vậy thì hẳn không phải là phụ cận mấy cái giới vực chi nhân, thậm chí không phải thiên trì thần triều chi nhân. Người này như vậy không cho thiên huyễn tà quân mặt mũi, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút, đợi lát nữa hắn như thế nào ứng đối thiên huyễn tà quân. Váy đỏ nữ tử Diệp Thu Hồng, lần nữa mở miệng nói, mọi người đều là âm thầm gật đầu, yêu nghiệt như thế nhân vật, có thể là có trong con ngươi bảo mệnh con bài chưa lật, mới dám không kiên nể gì như thế. Lập tức, mọi người liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hưởng thụ kiếm tinh tẩm bổ, bởi vì thời gian đã không nhiều. Đóng ngoặc vuông. Một khi kiếm tinh bị người thu được, sau đó liền sẽ tiêu thất, bọn hắn cũng vô pháp đang hưởng thụ kiếm tinh huyền diệu lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua nửa canh giờ, thiên huyễn tà quân rốt cục xông qua cái thứ 8 bậc thang, sắc mặt khôi phục như thường. Làm sao có thể? Vừa mới khôi phục thiên huyễn tà quân, liếc mắt liền chứng kiến Tiền Phương Tô Mạc, nhất thời sắc mặt một đen, hắn cư nhiên lạc hậu, bị cái này con kiến hôi nhân vật siêu việt. Hắn leo lên cái thứ 9 bậc thang bao lâu, thiên huyễn tà quân quay đầu, nhìn chung quanh phía dưới mọi người, nhãn quan sắc bén như đao. Mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng vi kinh, thậm chí thật không dám cùng thiên huyễn tà quân đối mặt. Hắn cái thứ 8 bậc thang sử dụng thời gian, là ngươi phân nửa. Diệp Thu Hồng nhẹ giọng nói, đối mặt thiên huyễn tà quân hỏi, nàng không thể không hồi đáp, nếu không, nếu như giận chó đánh mèo cùng đối phương, vậy thì hỏng bét, cái gì? Là ta phân nửa. Thiên huyễn tà quân nghe vậy, sắc mặt không gì sánh được khó coi, thậm chí, hắn trong đôi mắt, còn có vẻ khiếp sợ, hắn dùng một canh giờ, như vậy thì nói rõ tiểu tử này chỉ dùng nửa canh giờ, đây không khỏi quá khoa trương a, phải biết, hắn mặc dù không có kiếm loại nguyên thần, thế nhưng, ngộ tính tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, đơn giản là muốn chết. Thiên huyễn tà quân trong miệng phát sinh lành lạnh cười nhạt, lập tức, hắn liền dừng chân không tiến, bởi vì, hắn biết rõ, hắn coi như lại đi xong cái thứ 9 bậc thang, cũng không khả năng vượt lên đầu Tô Mạc. Như vậy, hắn liền muốn bảo trì thanh tĩnh, yên tĩnh chờ Tô Mạc đi qua khảo nghiệm sau đó mới hành sự. Hư huyễn không gian bên trong, quy củ như trước không thay đổi, Tô Mạc đối thủ, biến thành 9 cái thân ảnh mơ hồ. Lần này, 9 cái thân ảnh mơ hồ kiếm đạo uy lực, lần nữa tăng cường, hầu như mỗi cái thân ảnh mơ hồ thực lực, đều không thể so với Tô Mạc nếu nhiều ít, trực tiếp đánh Tô Mạc liên tục bại lui, làm sao có thể? Ta kiếm đạo, cư nhiên có thể so sánh ta vận dụng còn thuần thục. Tô Mạc một bên tránh lui, một bên trong lòng gấp gáp nghĩ, đây cũng quá quỷ dị a. Hắn có thể khẳng định, chính mình thôn phệ nguyên thần, trong thiên hạ độc nhất vô nhị, mà hắn kiếm đạo, là thông qua thôn phệ nguyên thần sáng tạo mà đến. Như vậy, lý nên không có ai so với hắn càng rõ ràng bản thân kiếm đạo. Thế nhưng, cái này thân ảnh mơ hồ thi triển kiếm chiêu, không chỉ có chính là hắn kiếm đạo, hơn nữa so với hắn còn muốn thuần thục cùng tinh thâm. Cái này khiến Tô Mạc cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói là nơi đây, thân ảnh mơ hồ là bắt chước ra hắn kiếm đạo, cái kia cũng không khả năng so với hắn còn muốn thuần thục a. Thế nhưng, là nguyên nhân gì, đưa tới thân ảnh mơ hồ thi triển kiếm đạo như vậy thuần thục cùng tinh thâm đâu? Ùng ùng, vào thời khắc này, chính đạo thân ảnh mơ hồ, lần nữa nhất tề công kích, cường đại kiếm luân phong tỏa chư thiên, uy thế tuyệt luân, không tốt, Tô Mạc trong lòng cả kinh, thật chậm một bên xuất thủ ngăn cản, một bên điên cuồng chợt lui, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, chính mình kiếm đạo, nhất định phải lần nữa tinh thâm, nếu không không có khả năng chiến thắng cái này chính đạo hầu như cùng thực lực của hắn chênh lệch không bao nhiêu thân ảnh mơ hồ. Đối mặt chính bóng người liên tục công kích, Tô Mạc bắt đầu không nhiều tránh né, lui lại, cũng may, cái này chính bóng người mặc dù cường đại, thế nhưng, cũng không có vượt lên trước Tô Mạc quá nhiều, hơn nữa, chính đạo thân ảnh mơ hồ, ý thức chiến đấu thấp kém, không hiểu được cùng đánh chi đạo, chỉ là một vị không ngừng xuất thủ, Tô Mạc vẫn là một bên ngăn cản, bình thường cảm ngộ chính đạo thân ảnh mơ hồ công kích, tham khảo bọn hắn kiếm đạo phương pháp vận dụng, quá trình này cực kỳ thông thả. So với cái thứ 8 bậc thang, muốn trắc trở nhiều, một canh giờ, hai canh giờ, Tô Mạc có một tia minh ngộ, thế nhưng, còn chưa tới để cho mình kiếm đạo lần nữa tinh tiến cấp độ. 3 canh giờ, 4 canh giờ, 5 canh giờ, trọn 5 canh giờ đi qua, tại trong lúc bất tri bất giác, Tô Mạc đã có thể miễn cưỡng ngăn trở chính đạo thân ảnh mơ hồ công kích. Tại trong lúc bất tri bất giác, hắn kiếm đạo cư nhiên đề thăng, thông phệ cùng chiến khí chân ý, cùng kiếm chiêu kết hợp càng phát ra êm dịu, càng phát ra phù hợp, uy lực cũng theo đó tăng. Giết, lại qua nửa canh giờ, Tô Mạc bắt đầu phản kích, kiếm luân liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn không ngớt. Hắn lựa chọn mỗi cái đánh bại, dựa vào thực lực cường đại, thỉnh thoảng giết chết một cái thân ảnh mơ hồ. Có tiêu hao nửa canh giờ, hắn mới hoàn toàn đem vị cuối cùng thân ảnh mơ hồ cắn giết, thu được thắng lợi cuối cùng. Rốt cục đi hết 9 cái bậc thang, Tô Mạc hít thật sâu một cái, hắn tiến bộ là thật lớn, coi như không có đạt được kiếm tinh, đều đáng giá. Thở dài, ý thức của hắn ly khai mảnh không gian này, trở lại tế đàn trên cầu thang, đạp, không chút do dự, Tô Mạc lập tức nhấc chân leo lên tế đàn, đứng ở kiếm tinh tiền phương, đứng ở trên tế đàn, hắn có thể cảm giác được kiếm tinh lực lượng thần bí, cực nhanh dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tư dưỡng hắn tam đại nguyên thần, riêng là vạn hóa thần kiếm nguyên thần. Tại kiếm tinh lực lượng thần bí tẩm bổ phía dưới, chậm rãi lớn mạnh, tiểu tử, ngươi nếu như lăn xuống đi, ta không cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi nếu như dám lấy kiếm tinh, ta Lâm Thiên Huyễn cam đoan, ngươi huyết tương nhuộm đầy toàn bộ tế đàn. Vào thời khắc này, quát to một tiếng, đột nhiên nhớ tới, chỉ thấy Thiên Huyễn tà quân, xanh mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tô Mạc, như là thị huyết độc xà. Thiên Huyễn tà quân khuôn mặt, lúc đầu làm cho không người nào có thể thấy rõ, như cùng là ảo giác, đang không ngừng cải biến, thế nhưng lúc này, khuôn mặt đã không hề cải biến, mà là vô cùng rõ ràng hiển lộ mà ra, khuôn mặt cao ráo, mũi cao thẳng, môi rất mỏng, cho người ta một loại âm ngoan bá đạo cảm giác. Hô, phía dưới mọi người, hít thật sâu một cái, kết cục đến cùng thế nào, lập tức công bố, nếu như cái này nhị phẩm tu vi thanh niên, thu được kiếm tinh, tế đàn này trong nháy mắt thì sẽ mất đi huyền diệu, Thiên Huyễn tà quân đoán chừng là lập tức liền muốn ra tay. Cái này nhị phẩm tu vi thanh niên, rốt cuộc là máu nhuộm tế đàn, vẫn có thể tránh được một kiếp, cũng hoặc là chủ động buông tha, lập tức có thể biết được. Chương 2340, đối chiến Thiên Huyễn tà quân. Thiên Huyễn tà quân thanh âm, tại nơi này không gian bên trong vọng lại, Tô Mạc tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, trong con ngươi hiện lên sắc bén lạnh lùng, cái này Thiên Huyễn tà quân, không khỏi quá liều lĩnh. Tô Mạc đột nhiên quay đầu nhìn đối phương, hai người mắt đối mắt, như là cây kim so với cọng râu, ngươi ở trong mắt ta, chả là cái cốc khô gì. Tô Mạc từ tốn nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại như là cùng như lôi đình tại mọi người bên tai nổ vang. À, lời vừa nói ra, phía dưới váy đỏ nữ tử Diệp Thu Hồng đám người, mỗi cái trợn mắt hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên. Các nàng quả thực không thể tin được, Tô Mạc cư nhiên như thế coi rẻ Thiên Huyễn tà quân, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Một cái nhị phẩm cao cấp tu vi chi nhân, coi rẻ tam phẩm cao cấp tu vi chi nhân, hơn nữa còn là tam phẩm cao cấp vạn cổ thiên kiêu. Ngươi, Thiên Huyễn tà quân cũng có chút mộng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nhị phẩm con kiến hôi, sẽ như thế nhục mạ tới hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt chợt xanh chợt tím, đơn giản là thiên biến vạn hóa, đặc sắc trình độ căn bản là không có cách miêu tả. Ngươi tại tìm chết. Thiên Huyễn tà quân một tiếng trống giận rung trời, trong con ngươi sát khí ùng ùng kéo đến, khí thế cường đại phóng lên cao. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì, tại đây tế đàn trên bậc thang, căn bản không thế ra tay, hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Ngu ngốc, Tô Mạc giễu cợt một tiếng, lập tức chuyển qua cái đầu, không tiếp tục để ý đối phương. Ngươi ghê tởm a, Thiên Huyễn tà quân triệt để nổi giận đùng đùng, một đầu tóc đen đều dựng ngược, ánh mắt lạnh lạnh đáng sợ. Hắn lửa giận trong lòng, hầu như muốn nổ tung, thân thể đều bởi vì quá mức phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ đứng lên. Chết, người này nhất định phải giết chết, hơn nữa còn là theo cách tàn nhẫn thủ đoạn giết chết, mới có thể giải mối hận trong lòng. Phía dưới, Diệp Thu Hồng đám người, bắt đầu chậm rãi lui lại, đi xuống bậc thang. Bởi vì, kiếm tinh lập tức phải tiêu thất, bọn hắn cũng không có cần thiết lại ở lại trên bậc thang. Còn nữa, đợi lát nữa Thiên Huyễn tà quân phẫn nộ xuất thủ, uy lực tất nhiên khủng bố. Miễn cho gặp phải tai ương, bọn hắn nhất định phải rời xa. Trên tế đàn, Tô Mạc nhìn mắt thấy kiếm tinh, trong con ngươi hiện lên chói mắt tia sáng kỳ dị. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, kiếm tinh có vẻ như sau ban đầu là lúc nhỏ không ít, chắc là lực lượng trôi qua, đưa tới thu nhỏ lại. Đóng ngoặc vuông. Như thế nào thu đâu? Tô Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, chỉ hơi trầm ngâm, hắn thử xuề bàn tay ra, chộp vào kiếm tinh phía trên. Vào thời khắc này, kiếm tinh như là hòa tan tượng đá, cấp tốc hóa thành nước chảy, theo Tô Mạc bàn tay, dũng mãnh vào Tô Mạc trong cơ thể. Cổ này nước chảy tiến vào Tô Mạc trong cơ thể, phản phất như quỳnh tương ngọc dịch, chấn người tim gan, làm cho Tô Mạc nguyên thần bị ấm áp nhiệt lưu bao vây. Sau đó, Tô Mạc tam đại nguyên thần, phản phất là ăn đại lực hoàng, nguyên thần chi lực rất nhanh tăng trưởng, cốt huyền diệu lực lượng, Tô Mạc trong con ngươi đại lượng, dựa theo cái này tốc độ tăng trưởng, đợi kiếm tinh toàn bộ tiêu hao, hắn bất bại chiến khí nguyên thần chi lực, có thể tăng tiếp cận một thành dáng vẻ, mà vạn hóa thần kiếm nguyên thần, tăng trưởng mới có thể vượt lên trước một thành, mặc dù một thành không coi là nhiều, thế nhưng, đây đối với Tô Mạc cấp bậc này võ giả mà nói, đơn giản là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đương nhiên, đến mức thôn phệ nguyên thần, tăng trưởng liền cực kỳ thông thả, có thể bỏ qua không tính. Tô Mạc không biết là nguyên nhân gì, vì sao thôn phệ nguyên thần sẽ không tăng cường, nhưng nghĩ đến chắc là thôn phệ nguyên thần quá mức đặc thù. Trong lòng hắn đã có chút khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói, có năng lực tăng cường nguyên thần chi lực bảo vật, cái này kiếm tinh thực sự là huyền bí. Ước chừng hai cái hô hấp thời gian, kiếm tinh liền hoàn toàn biến mất, hóa thành nước chảy dũng mãnh vào Tô Mạc trong cơ thể. Mà ở kiếm tinh tiêu thất trong tích tắc, hư không khẽ rung lên, tế đàn ẩn chứa lực lượng thần bí cũng cùng là tiêu thất, ùng ùng nổ vang, tế đàn tứ liệt mà ra, lộ ra phía dưới một cái lối đi, chết đi. Vào thời khắc này, gầm lên một tiếng vang lên, rung động bát phương, chỉ thấy Thiên Huyễn Tà Quân xuất thủ, xuề tay lớn, một chưởng vỗ hướng Tô Mạc giữa lưng. Một chưởng này phi thường cường đại, mặc dù chỉ là đòn công kích bình thường, không phải cái gì tuyệt chiêu, thế nhưng từ Thiên Huyễn Tà Quân thi triển mà ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, hư không chấn động, chưởng ấn như ma bàn, không gì sánh được ngưng thật, mang theo lấy ngập trời lực lượng, trực kích Tô Mạc giữa lưng. Cút cho ta, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người, đồng dạng một chưởng ầm ầm mà ra, hắn làm sao có thể không có phòng bị, trước đó đối phương đã lại nhiều lần uy hiếp, hắn tự nhiên làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Oanh, một tiếng kinh thiên vang rền, đột nhiên nổ tung, Tô Mạc bàn tay hung hăng bắn trúng đánh tới chưởng ấn, thoáng chốc ở giữa chưởng ấn tứ phân ngũ liệt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn kình khí phục ra bát phương. Tô Mạc đứng lặng tại đã phân tách trên tế đàn, cao ngất như tùng, thân hình chỉ là hơi hơi lắc lắc, vẫn chưa lui lại một bước. Cái gì? Thiên Huyễn Tà Quân gặp cái này, nhiều ít đôi mắt đạp một cái, mặt mang vẻ không dám tin. Hắn mặc dù chỉ là tùy ý một chưởng, thế nhưng uy lực cũng không yếu, đủ để đơn giản oanh sát đồng dạng tam phẩm trung cấp thiên tài. Nhưng mà, như vậy một chưởng, cư nhiên không thể đánh bại một gã nhị phẩm cao cấp võ giả, điều này sao có thể? A, đã tránh né đến xa xa Diệp Thu Hồng đám người, chứng kiến tình cảnh này, đều là ngạc nhiên không thôi, mỗi cái đôi mắt trợn tròn, một bộ khó tin tràn cảnh. Các nàng nhưng khi nhìn rõ biết, Thiên Huyễn Tà Quân một chưởng kia uy lực, tuyệt đối phi thường khủng bố. Thế nhưng, uy lực như vậy thật lớn một chưởng, cư nhiên bị đơn giản ngăn trở. Cái này nhị phẩm tu vi chi nhân, rốt cuộc là người nào, vì sao như vậy nghịch thiên? Diệp Thu Hồng đám người, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì loại này chiến lực, liền coi như là bình thường vạn cổ thiên kiêu đều rất không có khả năng sở hữu. Đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đứng lặng tại trên tế đàn, Tô Mạc khí thế như hồng, nét mặt không hề vẻ sợ hãi, hắn kiếm quang trong tay lóe lên. Trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn cũng không lo lắng sự tình làm lớn chuyện, mặt khác, có thể thôn phệ đến siêu cường nguyên thần cùng huyết mạch, hắn cầu còn không được, ha ha ha, Thiên Huyễn Tà Quân thân hình chậm rãi lên không, giận quá mà cười, sắc mặt hắn tràn ngập lành lạnh, mặc dù Tô Mạc nghịch thiên nhường hắn rất là kinh ngạc, thế nhưng, hắn sát tâm không giảm chút nào, thở dài, Thiên Huyễn Tà Quân bay đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Mạc, lạnh lùng nói, tiểu tử, thảo nào dám kiêu ngạo cuồng vọng, đúng là có chút thực lực, thế nhưng, mặc dù ngươi tại yêu nghiệt, hôm nay cũng phải chết, còn gì nữa không? Tô Mạc mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt hỏi, trong lòng hắn là không nói tột cùng, hắn kiêu ngạo, rõ ràng là đối phương hoành hành ngang ngược, hiện tại ngược lại là biến thành hắn kiêu ngạo, ta nói rồi, ngươi huyết tương nhuộm đầy tế đàn. Thiên Huyễn Tà Quân trên người sát khí bắt đầu khởi động, một thanh sáng như tuyết ngân trường kiếm màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Nói xong, hắn không lãng phí thời gian nữa, trong nháy mắt liền xuất thủ, thi triển ra hắn độc nhất vô nhị Thiên Huyễn kiếm đạo.